Chương 1. Sau hơn một tiếng đồng hồ, Lan lặng yên nghe Dũng, người chồng, cũng là cấp chỉ huy trực tiếp của nàng, thuyết trình về đường lối hoạt động cho năm tới và một mục tiêu quan trọng. Lan hơi nhíu mày hỏi lại: đồng chí muốn nói anh Nho là y? Dũng gật đầu đắc ý: đúng, y là thượng sĩ Nho, người tình của học trò của đồng chí. Hơn ai hết, chính đồng chí cũng nhìn thấy cái vô lý của cuộc đời y. Một sinh viên ưu tú như thằng Nho lại đầu quân vào lính hải quân, để rồi hơn 10 năm lính chỉ leo lên được cấp thượng sĩ. Tập hồ sơ tối mặt này cho ta thấy ngụy quân đã biết rõ cơ nguy bại trận, nên đã thiết lập nền tảng chống phá cách mạng từ lâu. Tên Nho chính là một trong những tên trong bộ tham mưu của chúng. Ai cũng biết chậm lắm là vài năm chúng ta sẽ chiến thắng toàn diện. Tại sao một kế hoạch quan trọng như vậy cho tới giờ này chúng ta mới có tin tức? Đây là một kế hoạch tình báo, siêu tình báo, mà ngụy quân qua mặt luôn cả cấp chỉ huy của chúng. Nói đúng ra, không phải chính quyền này tổ chức, mà là một đảng phái quốc gia cực đoan tạo thành. Những đảng viên trong quân đội của đảng này lãnh trách nhiệm thi hành. Cho tới giờ này, Cục Tình báo Quân đội Nhân dân vẫn mù tịt, chưa biết gốc gác chúng là ai. Theo tin tức của tình báo Trung Quốc và Liên Xô phối hợp cung cấp cho chúng ta, cho tới giờ này đại cương kế hoạch cơ sở định là như vậy, còn đầu mối chỉ là một mình thằng Nho được phát hiện. Tuy nhiên, chúng ta biết chắc rằng trong tay y có cả một danh sách nhân viên đầu não các đơn vị địa phương trên toàn quốc. Bằng mọi giá, chúng ta có nhiệm vụ phát giác toàn bộ những cơ sở này. Nếu chúng ta thất bại trong mặt trận tình báo này, coi như sự toàn thắng, kết quả của hơn 30 năm kháng chiến chỉ là tạm bợ. Địch quân có thể lật ngược thế cờ bất cứ lúc nào. Và lần này, với chính nghĩa tự do dân tộc, phi ngoại nhân, địch thủ của chúng ta mới là kẻ thực sự thắng trận vĩnh viễn. Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ bị xóa tên. Đồng chí hãy đọc thật cẩn thận hết tập hồ sơ này tại đây, rồi phải tiêu hủy nó ngay tại chỗ. Sau đó đồng chí phải lập tức trở về Sài Gòn bắt tay vào công tác. Đồng chí được phép điều động tất cả nhân viên tình báo Quân đội Nhân dân đang công tác tại Sài Gòn, chợ lớn, gia đình. Nếu cần, sử dụng luôn cả tiểu đoàn đặc công thành. Đồng thời được phép xài tiền không giới hạn, bởi vì tất cả tiền của ngụy quyền sẽ không còn giá trị nữa khi chúng ta toàn thắng. Trầm ngâm một chút, giọng Dũng yếu đi và nhỏ lại: để cho đồng chí móc nối với người tình xưa, tôi cũng đau lòng lắm. Mặc dù duyên phận vợ chồng chúng ta là do bác và đảng kết hợp, nhưng con người ai cũng có tình cảm, nhất là chúng mình. Hằng sống chết bên nhau gần 10 năm nay, hoạt động ngay trên đất địch. Tuy nhiên, thượng cấp đã nói ngoài đồng chí ra, chẳng còn ai cán đáng nổi công tác này nữa. Lan cười khẩy: tôi hiểu đồng chí hơn ai hết. Trong hoạt động điệp báo này, có chiến thắng nào lại không trả bằng một sự hy sinh? Hơn thế nữa, chúng ta lại là những cán bộ cao cấp của Sở Tình báo Quân đội Nhân dân. Tình yêu đâu có thể giữ riêng cho bản thân mình được. Tất cả đều là của bác và đảng. Dũng ngồi dựa hẳn vào thành ghế, chân chàng duỗi thật thẳng cho gân cốt giãn ra một chút. Hai tay ôm sau gáy, ngửa mặt nhìn chừng chừng lên trần nhà. Chàng nói với Lan và như tự nhủ cho chính mình: 10 năm trước, nhờ đảng anh loại thằng Nho ra khỏi cuộc tình để được người yêu. 10 năm sau, sắp tới giờ chiến thắng toàn diện vì đảng, anh lại phải dâng người vợ của mình cho tình địch, cũng vì tất cả đều là của bác và đảng. Mặc cho Dũng trầm ngâm, Lan không nói gì nữa. Nàng bắt đầu đọc tập hồ sơ thật cẩn thận. Lan biết rằng nàng không được phép ghi chép một chữ nào trong tập hồ sơ này, và nàng cũng không được phép quên một điều nào trong đó. Mọi sơ sót nhất định không được chấp nhận, bởi vì mọi sơ hở nhỏ bé nhất của nghề nghiệp đều phải trả bằng mạng sống của mình và nhiều người khác nữa. Đọc xong, Lan gấp tập hồ sơ lại. Dũng vẫn còn trầm ngâm ngồi đó, nhìn lên trần nhà đăm chiêu khổ sở. Tự nhiên Lan thấy tội nghiệp chồng. Đồng chí Dũng, em không thể thất bại trong nhiệm vụ này. Bây giờ em đã hiểu, chúng ta không có sự lựa chọn nào cả, mọi sự đều do Trung ương quyết định. Dũng thẫn thờ đưa Lan ra cửa. Phải, đồng chí nói đúng, chúng ta không có sự lựa chọn nào cả, Trung ương đã quyết định thành công. Từ Hóc Môn, Lan đón xe về Sài Gòn gấp. Nàng không ngờ tuần trước gặp Nho là do sự xếp đặt của thượng cấp vì nhiệm vụ này. Lúc ấy Lan cũng chỉ tưởng con nhỏ Dung nói với Nho về cái hẹn tối nay để đùa với nàng. Dung muốn ba đứa đi nhảy đầm và ăn tối mừng cho ngày hội ngộ cây đa cũ bến đò xưa. Dung là bạn học của cả Nho và Lan từ hồi trung học. Nàng hoạt động trong hội sinh viên học sinh liên hiệp từ lâu mà Lan không biết. Đến khi ba Lan bị bắt vì tình nghi hoạt động cho Việt Cộng rồi chết, hận thù vun lên. Đúng lúc đó Lan được Dung móc nối gia nhập mặt trận giải phóng miền Nam. Thế là nàng quyết vùng lên để trả thù. Dũng hiện ra đi vào đời nàng bằng chủ nghĩa Marxist. Nắm tay nhau chiến đấu, còn Dung biến thành đồng chí của nàng. Về tới Sài Gòn, Lan tính nhẩm mình chỉ còn hơn 6 tiếng đồng hồ nữa để bố trí cuộc gặp gỡ với Nho. Lan đoán Dung chẳng biết gì về nhiệm vụ của Lan trong nhiệm vụ này. Có lẽ Dung chỉ nhận được chỉ thị của thượng cấp sắp xếp cho Lan và Nho gặp nhau rồi giạt ra. Tự nhiên Lan thấy khẩn trương thực sự. Những bài toán loáng qua trong đầu chồng chất lên nhau làm nàng muốn nghẹt thở. Chắc chắn bằng mọi giá nàng phải hoàn thành sứ mạng. Nếu thất bại dù có tự sát, nàng cũng không thể nào hứng chịu nổi trừng phạt của đảng đổ lên gia đình, người thân của nàng. Lan nghĩ tới Nho, nàng không ngờ con người hào hoa phong nhã đó lại chịu khép mình vào cuộc sống tầm thường như vậy để phục vụ cho lý tưởng của chàng. Hồi còn đi học, cả Dũng lẫn Nho cùng đã đuổi nàng. Trong lúc Lan còn chưa quyết định thì thảm họa xảy đến cho gia đình và Lan đã ngã vào vòng tay Dũng để trả thù cho cha. Cho tới nay nàng cũng không biết gì vì mình đã thỏa mãn hay hối hận những gì mà đã làm và đang làm. Chỉ biết bàn tay nàng đã dính máu như lời thề trước mộ cha. Nàng phải giết hết những người liên hệ tới cái chết của cha nàng, kể cả những kẻ chủ mưu, những người huấn luyện và cả một chế độ thù nghịch nữa. Lời nguyền của Lan vô tình lại hợp với đường lối của đảng cộng sản. Sống trong môi trường đó, nàng tung hoành và vẫy vùng cho lời thề sắt máu. Càng nghĩ về Nho nhiều bao nhiêu, Lan càng băn khoăn bấy nhiêu. Tại sao chàng lại đứng vào hàng ngũ của kẻ địch, để giờ này Lan phải đối diện với nghịch cảnh? Công tác của nàng là phải moi cho bằng hết những gì Nho biết và sau đó quét sạch, giết cho bằng hết để trừ hậu họa. Và lẽ dĩ nhiên trong số đó phải có Nho, và có lẽ chính chàng mới là cái bia số 1 cho nàng nhà đạn. Những cuốn vi phim nằm ngay ngắn trong học tủ chứa toàn bộ danh sách từ tướng lãnh cho tới binh nhì trong quân lực. Đây là tủ tài liệu đầy đủ nhất của quân đội. Bất cứ một văn thư nào do ai ký gửi cho ai đều nằm trong hồ sơ của tất cả mọi quân nhân liên hệ. Một hệ thống văn khố tối tăm nhất thế giới được sử dụng tại đây. Muốn siêu tra bất cứ một tài liệu nào chỉ cần 5 phút là được in ra ngay. Trong trung tâm vi phim này có hơn 100 quân nhân nam nữ điều hành. Nho là một nhân viên kỳ cựu nhất của trung tâm. Chàng được gửi đi học và tiếp nhận máy móc ngay từ khi trung tâm được thành lập. Bởi vậy Nho có thể sử dụng và sửa chữa toàn thể máy móc ở đây. Chàng lại xuất thân là nhân viên phản tình báo và được gửi đi ngoại quốc về hệ thống văn khố và siêu tra, nên đương nhiên Nho là nhân viên duy nhất phải có mặt cùng với bất cứ nhân viên siêu tra nào có trách nhiệm siêu tầm tài liệu. Đây là vấn đề bảo mật của trung tâm vi phim. Phòng chứa vi phim chỉ lớn hơn cái vỏng gác có một chút. Từ trong tới ngoài kê được 10 tủ đựng vi phim. Mỗi tủ chỉ có 7 hộc. Mỗi hộc đều có 2 ổ khóa riêng. Những học nào có đựng vi phim thì Nho chỉ có một chìa khóa của một ổ khóa, còn một chìa khóa của ổ kia do trung tá trung tâm trưởng cất giữ. Khi một nhân viên nào cần tài liệu phải điền vào mẫu đơn xin siêu tra trao cho Nho, hoặc nhân viên điều hành chất số tủ đựng vi phim, rồi được đệ trình trung tá trung tâm trưởng để lấy thêm chìa khóa thứ nhì đem xuống cho Nho, lúc ấy mới có thể lấy tài liệu được. Nho lấy quần vi phim đưa cho đại úy Tư sau khi đã khóa học tổ lại cẩn thận. Thưa đại úy, tài liệu của đại úy trong quần vi phim này, xin đại úy mang ra phòng in để sao lại những gì đại úy cần. Xin đại úy đi vô đây. Vừa nói, Nho vừa đưa phiếu nhận vi phim và chiếc chìa khóa cho đại úy Tư. Mọi thủ tục hoàn tất, Nho mở cửa cho đại úy Tư đi ra. Khi ông đi rồi, chàng trở vào phòng, tự nhiên thấy tâm dạ bồn chồn. Nho ngồi xuống lòn tay vào đáy tủ chứa vi phim số 3 mỏ mỏng. Bàn tay chàng đụng miếng băng keo dán mảnh vi phim nhỏ bằng đốt tay út ở đó. Nho thấy vững bụng. Trong miếng vi phim đó chứa cả một danh sách của những nhân viên trong kế hoạch phục quốc. Trong trường hợp quân lực bị bại trận hoặc giải giới, kế hoạch này đã thực hiện từ lâu, nhưng mãi cho tới nay mới thực sự hoàn tất, và ai ở vị trí đó để chờ cho tới khi hữu sự. Vũ khí, đạn dược, quân trang, quân dụng cần thiết đều được cất giấu kỹ càng để chờ ngày đào lên quật khởi. Trong những năm tháng gần đây, một số quân nhân thấy rằng chế độ này không thể nào đứng vững được nữa. Vì quá lệ thuộc vào đồng minh, mà người đồng minh này đang có manh tâm phản bội. Tuy nhiên, với tình thế này, nếu có đảo tránh để thiết lập một chính phủ khác cũng chẳng thay đổi được gì, vì đã có nhiều người làm rồi. Bây giờ chỉ cần giải pháp, đó là chuẩn bị cho một cuộc quật khởi toàn diện. Với sự hợp tác của toàn dân, sau khi những vụ buôn bán lừa đảo chính trị chấm dứt, và toàn dân đã thấy rõ bộ mặt phản cách mạng của Cộng sản Việt Nam, cũng như sự thống trị dã man của chúng, chắc chắn trận chiến sau cùng này sẽ rất cam go. Có nhiều hy sinh, nhưng cuối cùng sẽ phải thắng lợi vẻ vang và đem lại tự do cho dân tộc thực sự. Nước Việt lúc đó là của người Việt. Với một nền độc lập tự do thực sự do chính toàn dân tạo thành, Nho cố tình dán mảnh vi phim dưới đáy tủ này, vì nghĩ rằng nếu có biến, dẫu chàng không kịp lấy mảnh vi phim mang đi, nó cũng không lọt vào tay địch được. Vì hệ thống phá hủy tự động hồ sơ quân đội sẽ thủ tiêu tài liệu này dùng chàng. Nho lại bước tới tủ đựng vi phim số 10. Chàng cũng ngồi xuống mò tay xuống dưới đáy tủ tìm kiếm miếng băng keo, nơi mà Nho dán 4 miếng vi phim nữa. 4 miếng này là 4 miếng vi phim in lại của miếng tránh. Chàng sẽ giao những miếng vi phim này cho thượng cấp để ông ta cất mỗi nơi một miếng. Phòng khi miếng nọ thất lạc hay bị phá hủy thì còn miếng kia. Theo Nho biết, ít nhất cũng có 1 hay 2 miếng vi phim được chuyển ra ngoại quốc cho những chiến hữu đang sống ở nước ngoài lưu giữ. Tuy nhiên cho tới hôm nay, tất cả còn nằm tại đây. Điều mà làm Nho sống trong hồi hộp phập phồng vì những tài liệu chính chàng đã đốt. Bỗng có tiếng gõ cửa. Nho bấm nút cho cửa mở tự động. Hạ sĩ 10 ở ngoài bước vào. Thượng sĩ Nho, chúng ta gọi thượng sĩ. Nho bước ra ngoài đóng cửa lại cẩn thận. Chàng quay khóa số an toàn rồi rảo bước qua phòng trung tâm trưởng. Tiếng máy chụp vi phim rầm rầm. Tất cả mọi nhân viên chăm chú vào công việc của mình. Công việc ở phòng thao hình này chẳng cần ai kiểm soát, vì nếu nhân viên nào làm việc bê bối, hình ảnh, tài liệu thâu vào vi phim sẽ lệch lạc ngay. Nho đi dọc theo hai hàng máy tới phòng trung tâm trưởng. Chàng gõ cửa đợi có lệnh vào. Nho mở cửa. Kính chào trung tá. À, thượng sĩ Nho, anh ngồi xuống đây, tôi có việc cho anh. Vừa ngồi xuống ghế trước bàn giấy ông trung tâm trưởng, Nho để ý thấy ngay Sinh ngồi đối diện chàng đang cười chúng chính. Chàng nghĩ thầm, con nhỏ này có tiếng là lẳng trong xã, không hiểu hôm nay có chuyện gì đây. Hình như đoán được Nho đang nghĩ gì, ông trung tâm trưởng mỉm cười, nói nửa đùa nửa thật. Hôm nay tôi giao trung sĩ Sinh cho anh huấn luyện, anh nghĩ thế nào? Nho thắc mắc: Thưa trung tá, huấn luyện cái gì ạ? Trung sĩ Nghiêm và trung sĩ Trường phát lệnh tuyên truyền. Cả hai lại cùng làm ở phòng tối. Tôi đã cố can thiệp để giữ các anh ấy lại nhưng không được. Như anh đã biết, nhân viên phòng tối là nhân viên kỹ thuật quan trọng nhất của trung tâm này. Vậy mà cả hai người phải ra đi một lượt. Nên tôi muốn anh gấp rút huấn luyện lấy vài nhân viên biết sử dụng máy rửa vi phim. Ý tôi là muốn lần này chúng ta huấn luyện toàn nữ quân nhân trong nhiệm vụ này, bởi vì họ ít bị thuyên chuyển hơn nam quân nhân. Hơn nữa, như anh thường nói, nhân viên điều khiển phòng tối phải có bàn tay nhỏ mới dễ cho vi phim vào máy trong bóng tối. Như vậy mình dùng nữ quân nhân là hợp lý nhất. Tự nhiên Nho đưa tay lên gãi đầu. Chàng Lít nhanh sinh: Thưa trung tá, huấn luyện con gái trong phòng tối. Nhiều tiếng cười khúc khích sau lưng Nho làm chàng giật mình quay lại. Hai cô nữ quân nhân nữa đã đứng sau lưng Nho từ hồi nào mà chàng không hay. Trung tá trung tâm trưởng cười ha ha: Không phải là huấn luyện con gái trong phòng tối như anh nói, mà phải nói là huấn luyện nữ quân nhân điều khiển phòng tối. Thưa trung tá, vậy để họ theo trung sĩ Nghiêm, vì trung sĩ Trường tập sự đi, dù sao các anh ấy cũng còn một thời gian nữa mới đi. Tôi nghĩ như vậy việc bàn giao mới dễ dàng. Trung tá trung tâm trưởng gật gù: Anh nói đúng. Lúc đầu tôi cũng nghĩ như anh, nhưng sau trình lại với đại tá Chánh Sở, ông ấy chỉ tin cậy có mình anh. Tôi nghĩ đại tá Chánh Sở nói đúng. Trong trung tâm này anh là người giỏi nhất, bởi vì chỉ có mình anh và trung sĩ Nhất Tâm mới được gửi đi học lâu hơn cả. Anh Tâm giỏi về lý thuyết nhưng thực hành kém anh sang. Vì dù sao trước khi vô đây anh cũng là trưởng ban điện ảnh của sở. Có một điều nữa, đưa nữ quân nhân vào phòng tối mà giao cho mấy ông trẻ độc thân như trung sĩ Nghiêm, trung sĩ Nhất Trường, tôi thấy không bảo đảm chút nào. Còn anh, ít nhất cũng có gia đình rồi, cả lý lẫn tình đều yên cả. Biết là không còn tránh né gì được nữa, Nho miễn cưỡng hỏi: Thưa trung tá, bao giờ bắt đầu? Bắt đầu ngay từ chiều nay. Trả lời xong, ông quay sang Sinh hỏi: Trung sĩ Sinh đã bàn giao hết công việc của cô chưa? Sinh gật đầu: Dạ thưa trung tá, rồi. Còn hạ sĩ Thu, hạ sĩ Hà? Dạ thưa trung tá, tụi em cũng vừa bàn giao xong. Trung tá trung tâm trưởng có vẻ hài lòng: Tốt tốt, bây giờ các cô theo thượng sĩ Nho qua phòng tối học việc. Đồng thời thượng sĩ Nho cũng phải lo việc bàn giao công việc mới này cho các cô. Vì sự đòi hỏi của chiến trường, bù vào đó một số nữ quân nhân được biệt phái tới đây. Tuy nhiên cũng không bằng số bị lấy đi. Trong tương lai anh còn phải huấn luyện nhiều nữ quân nhân mới tới nữa. Nho ngần ngừ: Thưa trung tá, nếu vậy thì khó điều hành. Chỉ còn biết phải cố gắng hết mình. Tuy nhiên tôi cố lưu giữ những nhân viên nòng cốt lại. Trong thời gian đầu những người mới tới chỉ làm những công việc phụ thôi. Tôi sẽ có một cuộc họp riêng với anh và anh Tâm về vấn đề huấn luyện. Bây giờ anh hãy lo vụ phòng tối cho xong đã. Dạ chúng ta đừng lo, vì dù sao ba cô này cũng là nhân viên cũ, họ đã có một chút hiểu biết về phi phim rồi. Huấn luyện họ thành chuyên viên phòng tối cũng dễ thôi. Tôi cũng mong như vậy. Nho chào trung tá trung tâm trưởng rồi đi ra. Ba cô nữ quân nhân líu díu theo chàng. Nho đi một mạch tới phòng tối. Phòng này nằm ngay cạnh phòng chứa vi phim của chàng, chỉ cách một con đường nhỏ thông ra hàng hiên và chiếc cửa. Phải nói phòng tối là một thế giới riêng biệt. Mọi nhân viên trong trung tâm đều khoái được làm việc ở đây, bởi vì khi cánh cửa đóng lại rồi, nhân viên trong đó muốn làm gì thì làm. Có nhiều khi trong giờ làm việc, Nho cũng làm bộ vô phòng kiểm soát máy để đóng cửa ngủ tỉnh bơ. Trong trung tâm này chưa sĩ quan nào có đủ sức kiểm soát mấy nhân viên phòng tối. Tuy nhiên với Nho lại khác. Mọi người đều thắc mắc, không hiểu sao chàng đứng ngoài mà có thể nói nhân viên phòng tối có làm việc hay không. Nhiều người hỏi, Nho chỉ cười nói đùa đùa nửa thực: Tôi phục vụ trong ngành tình báo hơn 10 năm, có cái phòng còn con này còn không biết thì làm ăn gì nữa. Nho và đám nữ quân nhân đã tới trước cửa phòng. Chàng lặng lặng gõ cửa. Có tiếng ở trong nói ra: Xin chờ một chút, phòng tối đang rửa phim. Nho gõ cửa lại một lần nữa, vừa gõ vừa nói: "Tao là Nho đây, mở cửa." Cánh cửa mở tung ra ngay, hình như nó kỵ tên của Nho. Cả Trường và Nghiêm đều ở trần trùng trục, chậu lớn chậu nhỏ bừa bãi chật cả phòng. Khi thấy đám nữ quân nhân đứng sau lưng Nho, cả hai lật đật chụp áo mặc tội vô, xinh cười ngất. Trời đất ơi, giờ này mấy ông tướng ở trần hồi hụi làm gì đây? Sao lúc nãy nói đang rửa vi phim, không chịu mở cửa, bây giờ lại mở? Thu cười khúc khích tiếp lời xin. Nghe thấy tên Chít Nho tên nên hoảng hồn. Trường vừa cài nút áo vừa nói lảng sang chuyện khác. Mấy cô là nữ quân nhân vô phòng tối làm gì đây? Không sợ ma à? Sinh buộc mình nói với Thu và Hạ. Thôi chết bà rồi, sao lúc nãy mình quên cái vụ này ta? Bây giờ muộn rồi, có từ chối cũng không kịp nữa. Vừa nói Sinh vừa rảo mắt nhìn khắp căn phòng. Bốn bức tường sơn đen thui, ngay cả trần nhà cũng sơn đen nữa. Tự nhiên nàng thấy dần dần bước theo Nho vô trong, mãi nhìn màu đen của tường, Sinh vấp phải một cái chậu, nước bắn tung tóe. Nghiêm la lên: "Bỏ mẹ, nước đó có axit, tụi tôi đang ngâm máy." Sinh tái mặt, nàng nhảy tưng tưng, hai tay nắm lấy Nho la hỏa: "Chít Nho, Chít Nho, làm sao bây giờ?" Nho phì cười, chàng cũng thấy tội nghiệp Sinh. Hàng ngày nàng là nữ quân nhân ngỗ ngáo, lẳng lơ nhất xạ, vừa bước vô đây đã thấy chơi với rồi. Nho chỉ chậu nước kế bên bảo Sinh: "Cô lấy mấy cái kẹp kia ra, bước vào chậu đó ngâm chân đi, không sao đâu. Đây chỉ là thứ axit nhẹ, lại được pha loãng rồi, đụng vào ngứa ngáy một chút thôi." Sinh làm theo lời Nho ngay. Nàng thấy yên tâm, cười khúc khích, vậy mà hết hồn. Nho nhìn Xuân rồi quay qua Thu và Hà nói: "Đây là bài học đầu tiên cho các cô. Ở phòng tối có rất nhiều hóa chất, có thể làm cho các cô bị thương. Bởi vậy làm việc ở đây ngoài sự hiểu biết còn phải hết sức cẩn thận." Cả ba nữ quân nhân cùng chăm chú nghe Nho nói, trong khi Trường và Nghiêm há hốc miệng ngạc nhiên. Nghiêm trợn mắt hỏi Nho: "Chít Nho, mấy cô này vô đây thay tụi tôi sao?" Nho mỉm cười gật đầu: "Phải rồi, các anh đã sửa soạn bàn giao chưa?" "Dạ, sửa soạn thì sửa soạn rồi, nhưng mà mấy cô này vô đây thay thế tụi tôi thì có lẽ tụi Việt Cộng sắp sửa đánh tới Sài Gòn rồi." Nho lại mỉm cười, nhưng lần này cái cười pha nhiều chua chát. "Việt Cộng thì chưa đánh tới Sài Gòn được, nhưng hai ông bị thuyên chuyển đi là để tăng cường cho chiến trường. Ngoài đó họ đang cần nhân viên an ninh quân đội thẩm vấn tù binh. Nhưng theo tôi nghĩ, làm cóc gì có tù binh cho các ông thẩm vấn. Tôi phòng người và thám báo đã làm hết công việc đó từ khuya rồi. Tụi mình ra đó để sống mái với Việt Cộng một phen thôi." Sinh nhìn Nghiêm, nhau mắt hỏi: "Teo chưa?" Nghiêm cười ha hả trả miếng: "Mỗ là dân hải đoàn xung phong trước khi biệt phái về an ninh, cũng đã đâm cổ mổ hầu mấy thằng Việt Cộng nhiều lần. Bây giờ trở về đơn vị chiến đấu bất quá cũng như về thăm nhà thôi. Teo làm sao được mà teo cô em." Nho quay sang bảo Trường: "Thôi được rồi, ông Trường làm ơn đóng cửa lại, tắt đèn đi giùm tôi, rồi sửa soạn bật đèn đỏ khi tôi nói. Còn các cô chuẩn bị tinh thần trước đi, khi tắt đèn chúng ta sẽ ở trong bóng tối như chưa bao giờ các cô thấy. Để vài phút cho các cô quen, tôi cho bật đèn đỏ. Nhưng chỉ 5-10 phút sau các cô có thể thấy lờ mờ rồi. Bây giờ tôi chỉ cho thử thôi. Ai đứng đâu, đứng yên đó, đừng đi lằng quàng, vấp té lung tung." Trường đã đóng cửa xong, chàng hỏi Nho: "Tắt đèn đi được chưa?" Cho lên: "Ý, tối quá." Bỗng Nho giật mình, chàng thấy một thân hình ép sát vào mình, hơi thở hổn hển. Bàn tay mềm mại nắm lấy tay chàng, Nho nghe rõ bộ ngực căng cứng phập phồng sau lưng. Chàng biết ngay người đó là ai, nhưng Nho không ngờ cô bé này. Chàng xoay mình lại, cô ta đã gục đầu lên vai Nho, người chàng nóng lên. Nho xô nhẹ nhẹ nàng ra và nói lớn: "Ông Trường sửa soạn bật đèn đỏ." "Xong rồi, bật đi." Bóng đèn đỏ bùng lên ở góc phòng, nhưng bóng tối đã chừng ngay lấy những tia sáng yếu ớt đấy. Nho nói ngay: "Tôi biết chắc ba cô chưa nhìn thấy gì, nhưng vài phút nữa quen với ánh sáng đỏ, các cô cũng sẽ nhìn thấy tụi tôi." Tiếng Sinh léo nhéo: "Em vẫn còn thấy tối thui." "Phải chờ vài phút nữa mới quen được. Nhân viên làm việc trong phòng tối chỉ được phép có ánh sáng như thế này là tối đa. và ánh sáng này cũng không được phép để lâu quá 5 phút khi đang rửa vi phim. Đúng rồi, trong trường hợp bình thường, khi ráp vi phim vô máy, đóng nắp lại là ta có thể bật đèn sáng lên. Nhưng khi ráp vi phim vào máy, phải mở nắp máy mới ráp được. Trong thời gian này, nếu ráp chậm thì không được để đèn đỏ. Nếu ráp nhanh hơn 5 phút, có thể để đèn đỏ. Phải tắt hết đèn vi phim mới an toàn được. Trường hợp để đèn đỏ 5 phút là khi kẹt phim, bắt buộc phải có chút ánh sáng để sửa máy thôi. Nếu vậy ở đây làm việc hoàn toàn trong bóng tối. Đúng rồi, bởi vậy người ta mới gọi là phòng tối. Giọng Sinh lại léo nhéo. À, bây giờ thì em lại nhìn thấy mọi người rồi, nhưng chỉ lờ mờ thôi. Trường cười khì. Người ta đọc báo từ nãy tới giờ, bây giờ mới nhìn thấy lờ mờ. Thôi đừng có xạo đi cha nội, Nho nói với Sinh. Ông Trường không xạo đâu. Ở dưới ánh đèn đỏ này 5 hoặc 10 phút sau, những nhân viên làm việc lâu lâu đều có thể đọc được những hàng chữ lớn trên báo rồi. Trường được dịp cười kiêu hãnh, nghe thấy Chip Nho nói chuyện. Sinh rủa Trường, đổ mắt cú. Mọi người cùng cười rộ lên. Nho nói lớn. Thôi ông Trường, bật đèn lên đi. Ánh sáng trắng lóe lên, cả ba cô nữ quân nhân cùng đưa tay dụi mắt. Nho mỉm cười. Hồi mới đầu tụi tôi cũng như các cô, nhưng chỉ vài tuần sau mọi việc đều đâu vào đấy. Bây giờ chúng ta ngồi nghỉ một chút, rồi các cô phụ với ông Nghiêm và ông Trường rửa những cái trục dẫn vi phim này đi. Đây là công việc phải làm hàng ngày. Sau khi tráng vi phim, các cô phải đeo găng tay và cẩn thận. Mấy cái chậu nước vàng kia không hiền đâu. Lúc nãy cô Sinh may mà không vấp vô tụi nó, nếu không bây giờ đang nằm nhà thương rồi. Nói xong, Nho vừa quay lại phía sau gặp ngay ánh mắt của Hà. Chàng hơi dùng mình vì cái nhìn tình tứ và thiết tha đó. Hà là nữ quân nhân trẻ nhất sở, hình như cô ta mới 18 hay 19 gì đó. Khuôn mặt búng ra sữa của nàng làm cho nhiều người bảo nàng thay gian tuổi để đi lính. Hà rất ít nói và hay e thẹn. Thường nàng hay quấn quýt bên Sinh. Hễ ai thấy Sinh đâu thì thấy Hà đó. Đầu tiên mọi người còn thắc mắc, nhưng sau ai cũng biết. Hà cố tình núp sau lưng Sinh để Sinh chống đỡ cho mọi sự cho nàng. Tự nhiên Nho nhìn xuống ngực Hà, bộ ngực con gái mới nhúm mở, không lớn lắm nhưng cũng đã phồng ra. Bỗng Nho nghĩ tới Lan, người bạn tình thủ học trò mà tối nay hẹn gặp lại sau nhiều năm xa cách. Bộ ngực của Lan hồi đó cũng như Hà bây giờ, tròn trịa, nhỏ nhắn nhưng căng cứng. Bữa trước gặp nàng hình như Lan chẳng thay đổi gì mấy, vẫn thân hình mảnh rẻ, khuôn mặt trắng xanh, chiếc răng khảnh và bộ ngực nhỏ nhắn như thổ nào. Nhưng khác một điểm, ngày xưa đi học còn khờ khạo, bây giờ không còn cái rụt rè của con gái nữa. Chẳng thế mà mới gặp lại nhau đã rủ đi nhảy đầm rồi. Nho suy nghĩ miên man về Lan. Chàng để mặc cho Trường và Nghiêm loay quay với đám nữ quân nhân lau chùi mấy cái máy. Thời gian trôi qua thực mau, vừa đây đã tới giờ tan sở. Phân đội trực đi ăn cơm trước đã trở vào sở đầy đủ. Hôm qua Nho trực nên hôm nay chàng được nghỉ ở nhà. Một buổi đám nữ quân nhân khỏi phải trực đêm, nên tới giờ tan sở là họ túa nhau ra về. Không hiểu vô tình hay cố ý, Nho vừa đẩy xe Honda ra là gặp Hà dẫn chiếc xe đạp mini sát ngay cạnh chàng. Hà nhìn Nho cười tủm tỉm, nàng nói nhỏ nhỏ đủ mà mình chàng nghe. Chip Nho, tối nay là nhà em ăn cháo gà nhé. Nho hơi ngỡ ngàng về lời mời đột ngột đó. Chàng ngần ngừ trả lời. Tối nay tôi có hẹn gặp mấy người bạn cũ, sợ về hơi khuya, không tới nhà cô được. Chip đừng lo, tụi em thức khuya lắm. Mới lại bây giờ về ăn cơm, có ăn cháo cũng phải khuya mới ăn được. Dường như không muốn để cho Nho từ chối, nàng tiếp luôn. Có cả chị Sinh và chị Thu nữa. Con gà này chị Sinh mua hồi còn bé tí tem, giao cho em với chị Thu nuôi, bây giờ lớn cảnh. Chị Sinh nói nấu cháo, mời Chip ăn. Nho ngạc nhiên hỏi, ủa, thế ba cô ở chung à? Hà lắc đầu, dạ không, chỉ có em với chị Thu mướn nhà ở chung, còn chị Sinh ở gần đó thôi. Nho chợt hiểu, à thì ra thế, hèn gì các cô hùa nhau vào phòng tối. Hà cười khúc khích, rẽ xe xuống mé sông, đi ngay. Không để Nho kịp nói thêm câu nào, Nho không tiện đi theo nên đành lắc đầu chịu trận. Chàng định bụng tối nay sau khi đi chơi với Lan và Dung về sẽ ghé nhà Hà. May mà chàng biết nhà Hà nhờ một bữa xe đạp nàng hư. Không biết hôm nay là ngày gì mà hai đám con gái hẹn mà nhỉ? Nho lại nhớ tới Lan, không biết bây giờ nàng đang làm gì. Trong khi đó Lan đang ngâm mình trong bồn nước nóng. Nàng có cái tập khi phải suy nghĩ một vấn đề gì quan trọng là phải ngâm mình trong bồn nước nóng. Nói là bồn chứ thực ra đó là một cái thùng phi loại lớn. Nàng cắt phần trên đi, gò lại mép thùng, vòng xuống như mấy chậu kiểu. Lan đã mướn cả ngày mới xong. Khi tắm, nàng đun một nồi nước sôi đổ vào đó, pha nước lạnh cho vừa ấm ấm, leo vô ngồi. Nước vừa ngang ngực, cái thùng đủ rộng cho nàng xếp bằng dễ chịu vô cùng. Mọi vấn đề nan giải tới đâu, nàng cũng tìm được cách hóa giải dễ dàng. Hôm nay Lan lại đổ một chút dầu thơm vô nước. Mùi dầu thơm bông lài là loại nước hoa Lan thích nhất. Hương hoa lài phảng phất không nồng nực như những các loại dầu thơm khác, nhưng lại giữ được rất lâu trên da thịt. Lan rửa đầu và thành thục. Nàng để mớ tóc dài óng nuột chảy dài ra bên ngoài. Khi ngâm mình như thế này, chẳng bao giờ Lan muốn tóc nàng ướt. Nàng có thói quen một tuần gội đầu bằng bồ kết với chanh hai lần. Còn tắm và ngâm nước nóng không bao giờ nàng để ướt tóc cả. Phòng tắm của Lan thực ra là một phần của nhà bếp. Nàng lấy ván đóng sơ sài ngăn cho nước khỏi bắn vô bếp, và xây mấy hàng gạch be chung quanh để khi xối nước không tràn vô nhà. Căn nhà nhỏ bé này gia đình nàng ở cũng gần 20 năm rồi. Từ khi ba nàng chết đi, chỉ còn lại hai mẹ con. Lúc ba nàng mất, mẹ nàng phải đi làm công cho một gia đình mới quen. Lan nhớ năm đó nàng phải bỏ học ở nhà phụ với mẹ công việc lặt vặt. Thời kỳ túng quẫn tột cùng, mẹ nàng chiêu chắc được vài trăm một tháng trang trải trong gia đình. Lan đã cố đi tìm việc nhưng không thể nào kiếm ra một công việc gì. Đến lúc Dũng giới thiệu, nàng cho ông chú chàng ở một tiệm bán vải bên cạnh chợ Bến Thành, gia đình nàng mới đỡ khổ. Và vài tháng sau Dũng cưới Lan, đám cưới thực sơ sài. Vì Dũng mồ côi cha mẹ từ hồi nhỏ, sống với ông chú, lớn lên đi bụi đời lung tung. Nhưng được cái Dũng rất chăm học, chàng đoạt mảnh bằng thú tài một dễ dàng rồi đi lính, được về đóng tại Hóc Môn. Nhưng Dũng đã hoạt động cho Việt Cộng từ hồi còn đi học. Đến khi lấy Lan, chàng lại được thêm một cánh tay đắc lực. Dũng vẫn để Lan ở nhà mẹ nàng, chàng đi đi về về những khi nghỉ phép hoặc ngày nghỉ cuối tuần, không phải trực trong đồn. Lúc bấy giờ Lan đã chính thức là nhân viên tình báo của mặt trận tại Sài Gòn. Nàng nghỉ không bán vải nữa, sống bằng tiền của Dũng gửi về hàng tháng. Mẹ nàng cũng nghỉ ở nhà, hàng ngày chỉ có hai mẹ con, nhưng được cái sống ở đây đã lâu nên lối xóm quen biết hết. Lan sống ở đây nhưng lại không đặt bộ chỉ huy tình báo của mình ở nhà. Bởi vậy mẹ Lan không biết một tí gì về những hoạt động của nàng. Có những lúc Lan vắng nhà một hai tuần lễ, bà cô cũng tin là nàng đi thăm chồng. Nhưng ngày đi cử tri học lớp đặc công phá hoại, mẹ nàng cũng chẳng thắc mắc gì. Có lẽ bà cụ thấy Lan lấy chồng đã lâu không có con cái nên đi đó đi đây cho khuây khỏa, hoặc tới tìm đồn thăm chồng thôi. Còn Dũng mọc rễ mọc cái luôn trên đất Hóc Môn, chàng được lệnh nằm vùng ở đây và là trạm giao liên để tiếp nhận tin tức tình báo và đặc công thành, rồi chuyển ra mật khu. Vừa rồi chàng nhận được lệnh trực tiếp từ cục A chỉ đích danh Lan thi hành nhiệm vụ phá vỡ kế hoạch phục quốc qua đầu mối vừa được phát hiện. Chỉ thị công tác cũng nói rõ Dũng phải ly thân với Lan và được phép có vợ nhỏ ở Hóc Môn, không được tiếp xúc với Lan nữa. Nói trắng ra là quyến rũ Nho bằng mọi cách, kể cả mỹ nhân kế. Đó là điều làm Dũng đau lòng và Lan khó nghĩ. Nhưng rồi nàng cũng phải tuân lệnh cấp trên. Trở về Sài Gòn thi hành mệnh lệnh, Lan ngồi thừ người trong thùng nước nóng. Nàng nhắm mắt lại cố tập trung tư tưởng phát họa một kế hoạch. Nước da trắng ngần của nàng như nở ra trong hơi nước nóng, làn da mịn màng không một vết nhăn. Lan vẫn thường hãnh diện về thân thể mình, mặc dù có chồng nhưng chưa sanh lần nào nên thân hình nàng vẫn như con gái. Những cảm giác tê chồn thích thú nàng hơn cả những lúc nằm bên Dũng. Nàng đang nghĩ làm thế nào đưa Nho vào cảm bệnh. Lan có nghĩ những sở thích của Nho hồi còn đi học, những tập chàng mắc phải lúc mà Nho đeo đuổi nàng. Chàng lúc nào cũng khen tóc Lan đẹp, Nho ngắm say sưa mớ tóc thể chảy dài không chán, nhưng Nho làm sao qua được mắt nàng. Chàng lấy cớ ngắm mớ tóc nàng, nhưng thực ra lúc nào tia mắt của chàng cũng xuyên qua những lọn tóc dài tìm đến bờ ngực căn phòng đầy nửa sấm của Lan. Những lúc đó má Lan thường đỏ hồng và chống ngực đánh thình thịch, hơi thở dồn dập và bộ ngực sống động hẳn lên. Lan không thể nào quên được ánh mắt thèm thuồng của Nho. Có những lúc nàng bắt gặp anh chàng nuốt nước miếng ở ngực mà phải lờ đi cho đỡ mắc cỡ. Năm đó là năm đề nghị, chưa kịp thi nàng đã phải bỏ học. Cuối năm cả Nho lẫn Dũng cùng đậu tú tài một. Khi Dũng đi lính và cưới Lan thì Nho biến mất. Có lẽ anh chàng hận nàng lắm, nhưng Lan vẫn cố theo dõi Nho qua Dũng. Những năm sau nàng được biết Nho đã đậu tú tài hai lên đại học và là sinh viên xuất sắc nhất trường. Thế rồi những năm sau đó Lan hăng say với lý tưởng phục thù thì hình bóng Nho cũng mờ đi. Chỉ được biết một lần Dũng nói Nho đang lính hải quân, không phải sĩ quan mà là thủy thủ. Lan hơi ngạc nhiên, nhưng nàng cho là anh này sợ chết, trốn quân dịch, đang lính hải quân để dễ chạy trọt về Sài Gòn làm lính kiệt. Mà quả vậy, Nho đã được đổi về Sài Gòn ngay sau khi ra trường và làm việc luôn ở thành phố cho tới nay. Có điều Lan không ngờ được Nho lại đang mưu đồ một kế hoạch to lớn như vậy. Lan tin chắc rằng công tác của nàng phải đánh vào một người dám hy sinh cho tương lai. Cuộc sống giàu sang cho lý tưởng như Nho không phải là dễ. Tự nhiên nàng đưa cả hai tay lên bộ ngực nhỏ nhắn rồi mỉm cười. Lan đã thấy cái chìa khóa nằm ở ngay đây. Nàng mừng rỡ nhảy ra khỏi thùng nước, để nguyên thân thể ướt át chạy lên phòng trên. Mẹ Lan đã qua lối xóm chơi từ lúc nàng nấu nước tắm. Mẹ Lan thấy thật tự nhiên. Nàng đứng trước tấm kiếng trên tủ đựng quần áo ngắm thân thể mình. Những giọt nước còn đọng trên ngực chảy dài xuống dọc theo đường cong trắng ngần, không một chút gân xanh. Thật dễ thương. Tự nhiên hơi thở nàng dồn dập, chống ngực đập hơi nhanh. Lan nghĩ tới cặp mắt Nho thủ học trò ngày nào. Nàng tự nhủ nhất định mình phải thành công. Nhìn đồng hồ có lẽ cũng sắp tới giờ dung tới đó. Nàng Lan vừa nhặt khăn lau sơ mình, bận quần áo, và nàng cố tình mặc chiếc quần trắng mỹ a ống rộng và chiếc áo dài tím. Bộ đồ này năm nào làm Nho sẽ đắm. Lan còn đang lục đục với mớ quần áo thì Dung đã bấm còi tinh tinh ngoài cửa. Dưới tiếng chó sủa, con bẹt dê mà Dũng mua về giữ nhà cho nàng phòng khi Dũng không có nhà. Con bẹt dê này dữ khủng khiếp, to như con bê. Nàng cột ngay ngoài phòng ngoài, ai đi ngoài cổng muốn vô nhà cũng phải đi qua chỗ nó nằm. Ngoài Dũng và mẹ nàng ra, nó không nể một ai. Cũng vì nó, gia đình nàng cũng thưa hẳn khách lui tới. Có lẽ Dung đang sơ dớ ngoài cửa nên con chó làm dữ quá. Lan lật đật chạy ra ngoài la nó: Tô tô, có im không mày? Con chó thì Lan la ngóc đuôi mừng, nằm mọt xuống miệng kêu y ỉ như vẫn còn ấm ức lắm. Dung đứng bên ngoài cổng rủ om sòm: Nhà mày có cái con quỷ chó cố hồn cắt đản dữ như chẳng tinh, bữa nào làm một lần nhựa mặn cho hết om sòm. Lan cười khúc khích mở cửa cho Dung dẫn xe vô nhà. Vô đi, có tao nó không làm hỗn đâu, còn sớm mà. Dung vừa dắt xe vô vừa gườm gườm con chó: Sao tao ớn cái thứ này quá. Nó mà nổi cơn điên lên táp một cái là đứt cái giỏ. Coi vậy chứ dễ dạy lắm, chưa bao giờ nó hỗn với ai đâu. Dung dừng xe lên bước vô phòng khách. Nàng mới hết hồi hộp, mới ló mặt vô cổng nó đã nhảy dựng lên, nhìn cái xác nó như con cọp thế kia, ai mà không hoảng. Ủa mà má mày đâu? Bà cụ qua lối xóm chơi rồi, vô đây chờ tao thay đồ một chút rồi đi. Ừ, tao tính tới đây sớm đã có chút thời giờ bàn chuyện với mày. Vậy thì vào đây, tao vừa thay quần áo, chúng mình vừa nói chuyện. Lan nắm tay Dung kéo vô phòng ngủ. Nàng muốn một lời thử sự hiểu biết của Dung về công tác này tới đâu. Mày thấy vụ thằng Nho thế nào? Mày có giúp tao được không? Vụ này tao được chỉ thị tuân theo mệnh lệnh của mày thôi. Thú thật, tới giờ này tao cũng chưa chẳng hiểu mô tê gì cả. Ai chỉ thị cho mày? một cái thư. Ai giao thư? Giao Liên từ Bình Dương lên. Nhưng phải giải mật mã mới hiểu được. Trong thư nói mày là người chỉ huy trực tiếp của tao trong vụ này. Còn vụ này là vụ gì thì tao không biết, nhưng chỉ thị từ trước tới nay không có vụ thắc mắc, chỉ thi hành thôi. Nhiều khi cũng cóc cần báo cáo, vì con nhỏ Giao Liên đưa thư chẳng biết mẹ gì mà hỏi. Rồi mình còn biết nhiều hơn nó, còn nếu có gì cần thiết viết thư cho nó mang đi. Lan gật gù. Ừ, bảo mật mà. Du ngần ngừ hỏi, nhưng vụ này mày có thể cho tao biết gì được không? Lan cố làm ra vẻ thật tự nhiên. Cũng chẳng có gì, tao phải mồi chài thằng Nho thôi, rồi có chỉ thị sau. Dung thắc mắc, thiếu gì người độc thân sao không ra công tác? Mày có chồng rồi mới làm sao? Lan mỉm cười chua chát. Đã có chỉ thị rõ ràng, tao và Dũng phải ly dị, và Dũng sẽ có vợ nhỏ ở Hóc Môn. Mình gài cho thằng Nho đi bắt ghen với mình, rồi tao sẽ trở thành vợ nhỏ của y. Nói đúng ra, một thứ già nhưng gái non vợ chồng. Điều quan trọng là phải làm như mình đang lén lút, vì không muốn tên Nho có mặc cảm với vợ bạn. Mặc dù Nho là kẻ tới chức Dũng thuộc học trò, mày sẽ giúp tao tạo những điều kiện cho hai đứa gặp nhau. Tuy nhiên, phải đóng kịch là chẳng biết tí gì về hành động của tao. Dung ngần ngại, nhưng mày cũng chịu vậy sao? Bề gì Dũng cũng là chồng mày. Đây là mệnh lệnh, không tuân theo được chăng? Còn Dũng thì sao? Anh chàng được sống thêm với một con nữa còn muốn gì? Dũng cười khổ, công tác gì kỳ cục vậy? Lan nói lại sang chuyện khác. Mày biết nhiều gì về Nho không? Có. Sau khi tốt nghiệp đại học, đăng lính hải quân khóa 31 tân binh. Khóa này thay vì đưa đi Nha Trang học căn bản quân sự, thì bị chuyển về trung tâm huấn luyện Quang Trung học với bộ binh. Rồi Nho trở thành thủy thủ tập sự ở tuần giang hạm HQ 225. Sau 3 tháng tập sự dưới tàu, y được đưa về Nha Trang nhập vụ khóa 28, đoàn viên và học nghề trọng pháo. Sau khi tốt nghiệp mang cấp bậc thủy thủ trọng pháo, y ở lại luôn quân trường theo học khóa 2 hạ sĩ quan. 6 tháng sau ra trường, y được thuyên chuyển về an ninh quân đội, học tình báo rồi chuyển về trung tâm vi phim. Hiện y mang cấp bậc thượng sĩ. Còn vợ con Nho ra sao? Đã có một đứa con gái được 2 tuổi rưỡi. Bà vợ đã vừa sanh thêm một cô nữa vào tháng trước. Gia đình bên vợ thế nào? Ông già vợ làm giáo viên, bà già vợ chơi hụi nghỉ nhằn. Gia đình này cũng có 5-7 người con gì đó, tao không rõ lắm. Hồi đó tao còn nhớ Nho còn có một ông anh và một bà chị, hiện giờ họ ra sao? Hai người này cũng có gia đình. Ông anh thì kỹ sư công chánh, còn bà chị lấy một giáo sư trung học. Theo mày nghĩ thì tại sao Nho tốt nghiệp đại học lại bỏ cả công danh để đăng lính hải quân? Ít nhất y cũng phải vô sĩ quan chứ. Đó là một dấu hỏi lớn, ta cũng có cái thắc mắc như mày. Có lần ta hỏi Nho, mày có biết y trả lời sao không? Nho nói sao? Thất tình. Mày có tin không? Thật thì khó tin, nhưng không tin cũng chẳng còn gì nữa để hỏi. Lan đã thay quần áo xong, nàng ngồi xuống bên Dung gằn giọng. Cái chìa khóa của công tác này nằm ở đó. Mày có biết được gì về Nho nữa không? Nhận được lệnh điều tra Nho, tao chỉ mới biết được có thế thôi. Kế có lệnh tiếp xúc với mày. Lan gật đầu. Thôi được rồi, kể như mày đã làm tròn nhiệm vụ. Hôm nay mày chở tao tới gặp Nho, rồi làm bộ đau bụng rút lui em. Khi nào cần tao sẽ liên lạc với mày sau. Về sự này, về vụ này mày đừng tìm hiểu nữa, coi chừng nó nguy. Như vậy được rồi, lúc nào tao cũng sẵn sàng đợi lệnh mày. À, còn một điều nữa. Cái gì? Lớp tình báo Okinawa là gì? À, chút xíu nữa quên. Đó là trường quân báo của Mỹ đặt ở Nhật Bản. Sao mày biết? Mày còn nhớ vụ con Lệ Thường không? Nhớ. Mày có liên lạc với nó à? Còn, bây giờ nó là chủ một cái ba ở đường hồ huấn luyện. Những gì liên quan tới lính Mỹ nó dành 6 câu. Nó là người của mình. Không, lập trường tư bản dứt khoát, với nó chỉ có tiền thôi. Mày viết cho tao địa chỉ của nó đi. Dung viết địa chỉ của Lệ Thường giao cho bạn ngay. Cả hai cùng đứng dậy đi đến chỗ hẹn gặp nhau. Cái nóng Sài Gòn ngột ngạt thật khó chịu. Trong thành phố không khí như bị nung chảy ra, không một ngọn gió. Cảnh vật chìm xuống và khô đét. Vậy mà vừa chạy xe xuống bờ sông, Nho đã thấy khỏe hẳn ra. Gió sông ở đây thổi thốc lên thật dễ chịu. những luồng gió đua nhau luồn qua da thịt mát rỉ rượi. Hèn gì mà thiên hạ không túa ra đây. Bến Bạch Đằng có cái không khí của một hội chợ hơn là một bến tàu hải quân. Nho dừng xe Honda lên đẩy, ngồi xuống một kệ đá dưới chân tượng Trần Hưng Đạo. Ba ngọn đèn pha từ dưới chiếu thẳng lên thân tượng, làm bức tượng nổi bật trên bầu trời đen thẳm. Cái uy nghi của một đại tướng chỉ tay xuống dòng sông, thề giết giặc thuở nào đã được nhà kiến trúc tạo dựng lại nơi này với danh hiệu Thánh Tổ Hải Quân. Nho ngước lên nhìn bức tượng trên cao, niềm hãnh diện của binh chủng trào dâng trong lòng chàng. Tự nhiên chàng mỉm cười phấn khởi. Anh Nho, đang nghĩ gì mà khoái chí cười một mình vậy? Nho giật mình quay lại, Dung và Lan đã đứng cạnh chàng từ bao giờ. Anh đang nghĩ đến hoa khôi của trường Phan Thanh Giản 10 năm về trước. Lan cười khúc khích hỏi, cô nào có cái hân hạnh đó vậy? À, một mỹ nhân áo tím, dáng người ẻo lả như ngọn liễu, mặt đẹp như trăng, giọng nói du hồn như điệu sáo trên bờ đê mới bị chiều ít gió ở đầu làng. Cả Dung và Lan cùng cười sặc sụa. Dung đập mạnh vào lưng Nho la, vừa phải thôi, đủ rồi, đủ rồi. Nho cũng cười theo, tự nhiên chàng cảm thấy mình sống hồn nhiên như thủ học trò. Những người bạn cũ tình xưa còn đây, Nho quên hết những ưu phiền trong này. Bây giờ chúng mình đi đâu? Lan nói ngay, ra đường Pasteur ăn thịt bò khô, uống nước mía Viễn Đông. Nho chịu ngay, xong rồi, chúng mình đi. Dung cảm lại, khoan đã, Lan làm bộ hỏi, cái gì nữa đây? Dung nói tỉnh bơ, bộ mày quên rồi à? Trước khi đi tao có nói với mày, thằng con tao đang bị lên sởi, nóng lạnh, tưng bừng. Tao lại đang đau bụng lâm dâm, bây giờ đi với mày ăn bậy, ăn bạ, có chầu, tào tháo, giật mất sắc. Hơn nữa, tao không an tâm để thằng nhỏ nằm một mình. Tao thấy để hôm khác, bây giờ mày đi với nhau đi, tao xin khiếu. Lan ngẩn người, mày làm mất hứng hết trơn. Thì mày cũng phải thông cảm cho tao, không phải tao ngại gì. Ngặt là thằng nhỏ đau, mày phải biết tao giữ lời hứa đón mày tới đây là quá lắm rồi. Mày có thể đi chơi với Nho cho cây quả, rồi tối nay anh ấy đưa mày về thì được rồi. Lan xui xì, như vậy cũng được, nhưng mất vui đi. Dung năn nỉ, thôi mà, cho thiếu một lần đi, tụi mình còn gặp nhau dài dài mà. Lan quay qua hỏi Nho, anh Nho, tính sao với nó đây? Nho thấy tội nghiệp Dung bèn nói vô, thôi Lan để cho Dung về đi, lần sau chúng mình gặp lại nhau lo gì. Dung chụp ngay lấy cơ hội, đó, anh Nho bằng lòng rồi đó, thôi tao về nhé. Vừa nói Dung vừa chẳng nói gì nữa. Lan nhìn theo lắc đầu, cái con này tính nào tính tật đó, nó không bao giờ thay đổi được. Hồi ấy muốn gì là làm ngay, bây giờ vẫn thế. Nho sợ Lan buồn, thôi mà kệ cô ấy, để lần sau chúng mình tới tận nhà xem còn chạy đi đâu. Lan vẫn còn hơi buồn buồn, thấy con bé này thực tình cứ như con nít. Nho làm bộ nói lảng đi, hôm nay nóng quá, thiên hạ ra bờ sông như đi hội, chúng mình thả bộ xuống phía mỹ cảnh đi. Lan gật đầu, giả đi một chút cho giãn gân giãn cốt, ngồi sau xe con Dung tê cả cả. Nho dắt xe Honda đi bên cạnh Lan, dọc theo bờ sông. Lòng chàng dạo dực, Lan có nhớ một lần chúng mình cũng đi như thế này. Hôm ấy em cũng mặc áo dài tím. Lan mỉm cười, nhưng anh đi xe đạp. Ừ, anh nhớ một chiếc xe đạp đầm già lọc cọc. Tối ấy chở em về, tà áo quấn vô đùm căm sau, xé rách vạt áo dài tím. Lan cười khúc khích, về nhà em bị mẹ la cho một trận, vậy mà hôm sau đi học em không nói. Lan cười thích thú, nói làm gì được, áo rách rồi mẹ cũng la rồi, cũng tại em sơ ý thôi. Bỗng Nho dừng lại, thọc tay vô túi lấy ra một mảnh vải tím, mảnh vải áo dài còn vết dầu xe. Tự nhiên tim Lan nhói lên, nàng nắm lấy mảnh áo trong tay Nho, giọng Lan lạc đi, anh Nho, gần 10 năm rồi mà anh còn giữ mảnh vải này sao? Nho mơ màng, phải, anh sẽ giữ mảnh vải áo này trọn đời, nhất là em đã đi lấy chồng. Lan buồn ngủ, nhưng dù sao anh cũng có gia đình rồi, tuy hơi muộn nhưng còn có hạnh phúc, còn em mới là kẻ ân hận. Nghe Lan nói, Nho chợt nhớ lại lời Dung lúc nãy, chàng ngập ngừng hỏi, lúc nãy Dung nói em hãy đi chơi với anh cho khuây khỏa, chắc là có chuyện gì? Lan làm bộ nói nhỏ lại, đừng nói chuyện buồn trong ngày đầu gặp lại được không anh? Nho nói miễn cưỡng. Thôi cũng được, nhưng lần sau nhất định Lan phải cho anh biết. Đã là bạn bè với nhau thì mình giúp nhau được điều gì thì hay điều đó. Em đừng ngại gì mới được. Anh đừng lo, trước sau gì em cũng cần tới anh mà. Nho quả quyết. Nhất định rồi, đã một lần mất mát, hôm nay chúng mình đã trưởng thành cả, đâu có thể phung phí cuộc đời như hồi còn trẻ. Lan cười khỏa lấp. Bây giờ anh ăn nói như một triết gia. Thật không? Chẳng lẽ mới gặp lại em trong ngôn ngữ anh nảy sinh những ý tưởng phi thường? À, anh khéo nịnh đầm lắm. Nho làm bộ. Anh có nịnh ai đâu, nói sự thật thôi. Thôi đủ rồi, chúng mình đi ăn thịt bò khô chứ. Đúng rồi, món ăn tủ của anh ngày còn đi học. Em cũng thích ăn thịt bò khô kinh khủng, nhất là nước giấm tỏi với ớt. Ăn rồi, ăn với đu đủ vào. Lan chép miệng, nuốt nước miếng nói tiếp. Chà, gan cháy ăn mới sướng. Nhớ hồi đó làm một lần 4-5 đĩa cũng còn thỏng thẻ. Em nói lòng anh cũng muốn nhiều nước miếng rồi. Chúng mình leo lên xe đi, chờ gì nữa. Ngồi sau lưng Nho, Lan quẳng tay ôm lấy bụng chàng thật tự nhiên. Em ngồi coi chừng tà áo vướng vô đùm xe đó. Lần này rách áo em bắt anh mua cái khác chứ không để mẹ la đâu. Anh nhất định không mua, để mẹ la cả hai đứa. Lan đập mạnh vào lưng Nho, la nhỏ nhỏ. Còn lâu mẹ mới la cả hai đứa, anh cứ làm như là gì của người ta rồi đó. Nho nói nhanh, chứ sao? Lan cười khúc khích, vòng qua bồn Binh Lam Sơn trước Quốc hội rồi đi dọc theo đường Lê Lợi. Chỉ vài phút đụng đường Pasteur ngay khu hàng quán La Liệt, Lan khen. Sao mà thuộc đường tài tình thế? Đi gần người đẹp tự nhiên thấy mình thông thái. Em mà đẹp à? Đẹp, đẹp chứ, em đẹp từ khuya rồi. Chỉ có một mình anh khen em đẹp thôi. Đứa nào không nhìn thấy em đẹp là đứa đó đuôi. Vậy mà có người không đuôi vẫn thấy em xấu. Nếu thế thì nó là thằng ngu. Ý, lại không ngu, trái lại rất thông minh. Nho cười ha hả, em cho là thông minh. Anh nghĩ là y thông manh. Lan cười. Anh có biết y là ai không? Không, Dũng đó. Nho ngạc nhiên, chồng em à? Dũng mà vậy sao? Em không biết nhưng anh Dũng đã có vợ nhỏ. Anh không tin. Chẳng những thế anh ấy đã còn bỏ bê gia đình hơn 6 tháng rồi, không về nhà nữa. Nghe nói Dũng ở Hóc Môn phải không? Dạ. Sao em không lên thăm? Chẳng những thăm mà còn bắt ghen nữa. Bắt ghen làm gì? Em dọn nhà lên đó là yên ngay. Đàn ông xa vợ đứa nào mà chả vậy. Anh đã thấy em bật tâm mấy năm nay, chính là theo Dũng đi khắp nơi. Nhưng tới khi về Hóc Môn, anh ấy đã có vợ nhỏ, đuổi em về Sài Gòn, lấy cớ phải ở luôn trong đồn, không có trại gia binh. Rồi em nghe theo lời Dũng. Không, nghe không được. Anh ấy làm giữ đánh em bằng bắn súng lỗ đầu. Hơn nữa nhà cửa đâu mà ở, em phải về Sài Gòn. Và Dũng nạp đơn xin ly dị. Em chấp nhận. Em không biết tính sao, hơn nữa mấy tháng rồi anh ấy không gửi tiền về nữa, và nhắn em đi lấy chồng đi. Anh ấy bảo không nuôi nổi em đâu. Nho sững sờ nghe Lan tâm sự. Chàng không ngờ Dũng lại tệ bạc như vậy. Chàng tự hận mình. Hồi đó anh nhu nhược quá, nếu không em đâu có thể khổ như bây giờ. Không phải lỗi tại anh, tại em nhìn người lầm thôi. Hồi đó chính anh cũng cho thằng Dũng xứng đáng hơn anh, vì Dũng học giỏi hơn anh nhiều. Hơn nữa trong thời gian em gặp nạn, Dũng là người lo lắng và chu toàn mọi bề, còn anh bất lực hoàn toàn. Vì vậy anh mới mang mối hận tình lẩn trốn mọi người, vùi đầu vô học cũng không thiết tha gì nữa. Đến khi ra trường anh cũng chẳng muốn tranh đua gì với đời. Đang sớ là nhận được giấy động viên. Anh không muốn tranh thắng với ai nên đang làm lính hải quân cho yên phận. Lan nhìn Nho tha thiết. Anh làm em hối hận quá. Đâu phải lỗi tại em mà hối hận. Tự nhiên Lan nắm tay Nho giữ chàng dừng lại. Em không muốn đi ăn nữa. Nho ngạc nhiên. Tại sao vậy? Lan nhìn Nho tính quá. Em muốn tới một nơi, không biết anh có chịu không. Em muốn đi đâu anh cũng đưa em tới hết. Anh cần nhớ trên xa lộ Biên Hòa có một cây dừa mọc trơ trọi gần bến tàu Tân Cảng. Mắt Nho sáng lên. Chàng nói như trong mơ. Làm sao quên được. Cây dừa ấy bây giờ vẫn còn xanh tốt. Anh vẫn tới đó à? Nơi đó là nguồn an ủi duy nhất của anh. Mỗi khi chán nản, anh thường tới đó ngồi thâu đêm suốt sáng. Phiến đá dài hai đứa khiêng để đó vẫn còn. Nhưng từ đó tới nay chỉ có mình anh ngồi. Tối nay sẽ có hai đứa ngồi, nhưng không biết không khí còn được như xưa không. Lòng Nho rào rực. Anh có nghe lầm không? Em muốn tới đó. Dạ, khi anh chán nản anh biết tìm tới đó. Còn em bây giờ còn gì nữa đâu, không đi tới đó một lần không được sao? Nho gật đầu lia lịa. Chàng lật đật leo lên xe. Lan ôm chặt eo ếch Nho, hình như xe chạy thật nhanh. Được nàng ép sát vô lưng chàng. Lan không ngờ Nho lại khổ vì mình như vậy. Lan nghĩ thầm, không biết đêm nay mình có nên sống trọn vẹn cho chàng hay không. Dù sao đây cũng là mục đích của công tác nàng đang thi hành. Nếu vậy càng hay, vì nàng không còn phải đóng kịch nữa. Lan suy nghĩ miên man. Đến khi Nho dìu nàng ngồi xuống phiến đá dưới gốc dừa, nàng mới chợt tỉnh. Em không ngờ lại được ngồi đây bên anh. Nho cầm tay Lan bóp nhẹ nhẹ. Anh cứ tưởng đây là một giấc mơ. Lan ngả đầu lên vai Nho, nàng ngồi sát lại. Ước gì thời gian đừng trôi nữa, chúng mình sẽ giữ mãi được những phút êm ấm này. Em có chắc muốn như vậy không? Tại sao không? Nhưng chỉ có điều mình có quyền sống như thế này mãi được không? Nho thở dài. Dù sao mình cũng lớn tuổi rồi. Anh hối hận hả? Không, anh sợ em hối hận thôi. Em không bao giờ hối hận những gì dành cho anh hôm nay. Bởi vì với em, Dũng không còn gì nữa. Em đã dứt khoát khi nhận lời anh đi chơi rồi. Em còn nhớ gần 10 năm về trước, nụ hôn môi đầu tiên thời con gái làm em ngây ngất trong vòng tay em. Ở đây phải không anh? Nho cúi đầu xuống nhìn sát mặt Lan. Rồi 10 năm sau anh có người còn được phép có cơ hội đó nữa hay không? Nho thấy người Lan hơi run lên. Nàng nói trong hơi thở, hôn em đi anh. Hai người ngồi sát bên nhau, bóng hình chập làm một. Hôm nay trăng sáng quá, gió xa lộ mát lạnh vòng tay Nho ghì chặt thân thể Lan như sợ hình hài ấy bay đi. Tự nhiên nước mắt Lan giàn giụa. Phút tình tự này không biết có phải xuất phát từ đáy lòng nàng hay chỉ là một màn kịch. Dũng chấp nhận một công tác như thế này được sao? Chắc chắn chàng phải biết những gì sẽ xảy ra. Vì em hơn ai hết hồi đó, Dũng hiểu là Nho được nàng yêu thương hơn Dũng nhiều. Dũng chiếm đoạt được Lan trong tay Nho vì hoàn cảnh đưa đẩy. Lan phân vân không hiểu, ai biết rõ mối tình này. Nàng đề nghị nàng lãnh công tác, người đó là Dũng chắc. Người vợ nhỏ của Dũng ở Hóc Môn là thật hay giả? Không lý, Dũng lộng giả thành chân để có thêm một người tình. Đàn ông ai không vậy? Khi có địa vị và quyền hành một chút, người vợ cũng bị bỏ quên dễ dàng để nhường chỗ cho những bông hoa tươi thắm hơn. Lan có cảm tưởng nàng đang bị Dũng lợi dụng để bước lên đài danh vọng. Bởi vì cách mạng thành công, Dũng sẽ là người lãnh công đầu. Trong hiện tại, chàng lại được tự do hú hí với người tình mới. Nước mắt Lan tràn ra nhiều hơn. Những giọt nước mắt ấm ấm chảy xuống vạt áo Nho làm chàng ngây ngất trong men tình. Những ngày thơ mộng tuổi học trò hiện rõ trước mắt Nho. Chàng thấy Lan cười đùa hồn nhiên trong sân trường. Những ngày trốn học rủ nhau vô sở cũ chơi, chiều chiều chở nhau ra xa lộ Biên Hòa tình tự. Chiếc hôn đầu tiên chàng đặt lên môi Lan ở gốc dừa cũng là chiếc hôn đầu tiên trong đời nàng. Hôm đó Nho nhìn xuống sát mặt Lan, khi cặp mắt nàng dại đi, bờ môi rung rung, Nho hôn nàng. Chính chàng cũng không ngờ mình có can đảm hôn Lan. Rồi đêm đó không đứa nào nói gì nữa, chỉ ngồi yên trong lòng nhau nghe tim đập. Từ ngày đó Lan ít nói cười, cả hai thường đi với nhau nhiều hơn, cho đến ngày Dũng xuất hiện. Và biến cố đột ngột xảy ra trong gia đình nàng. Lan bỏ học, Nho ít có dịp gặp nàng, trong khi Dũng kể cả. Rồi chính Nho cũng không hiểu sao Lan ngả vào vòng tay Dũng. Và hình như hồi đó Lan cố tình lấn mặt chàng. Và sau này được tin nàng lấy Dũng, bao nhiêu biến đổi cho tới nay, Nho lại ôm nàng trong vòng tay như thuở nào. Cả hai cùng im lặng. Trong khi đó Dũng đứng cánh chỗ Lan và Nho ngồi hơn trăm thước. Chàng vẫn theo dõi cả hai người từ chiều tới giờ. Khi Nho cúi xuống đặt nụ hôn trên môi Lan, người Dũng nóng như lửa đốt, Chàng cất ống nhòm, tự dưng bàn tay đưa lên nắm chặt vào bá súng giấu trong lưng quần, rồi lại thẫn thờ buông ra như kẻ mất hồn. Chàng leo lên xe đi ngược về Sài Gòn. Chàng nằm dạp trên xe phóng như bay. Dù biết trước mọi chuyện sẽ xảy ra như thế này từ lâu, nhưng Dũng cũng không thể nào chịu được. Lúc chiều, khi Dũng cho biết địa điểm hẹn của bọn họ, chàng đã chuẩn bị đầy đủ kể cả tinh thần. Vậy mà bây giờ chàng như người điên. Bây giờ phải hành động thực mau, nếu không có thể gặp trở ngại. Chàng phải báo cáo trước 12 giờ đêm nay. Thượng cấp đã dặn đi dặn lại là không được nới tay và phải tìm cho bằng được tài liệu Nho cất giữ. Bây giờ cũng hơn 9 giờ tối rồi. Dũng chắc chắn Nho sẽ về nhà vào gần 10 giờ. Vì là giờ giới nghiêm, suy nghĩ miên man một lúc, Dũng đã tới trước cửa nhà Nho. Chàng mở cửa vô nhà dễ dàng với bộ chìa khóa giả. Vợ Nho giật mình khi nhìn thấy Dũng thình lình xuất hiện trước mặt. Nàng toan lo lên nhưng chợt nhìn thấy họng súng đen ngòm dí sát vô mặt. Nàng run rẩy không nói được lời nào. Dũng liếc nhìn hai đứa nhỏ nằm cạnh nàng, cười gằn. Cô chỉ la lên một tiếng thôi, tôi bắn hai đứa nhỏ trước. Vợ Nho nghe Dũng nói càng sợ hơn. Nàng định ôm lấy hai đứa con, Dũng đã quát lên. Để yên tụi nó đó, không lý cô muốn chúng nó thức dậy khóc lóc sùm, để tôi phải bóp cổ tụi nó ra. Vợ Nho không còn biết phải làm gì nữa. Nàng nằm đó mà như người chết rồi. Dũng ngồi xuống giường kéo nàng dậy. Bây giờ cô ra phòng khách cho tôi hỏi chút chuyện, đừng ở đây làm ồn, tụi nhỏ thức dậy khó lòng. Vợ Nho líu díu tụt xuống giường theo Dũng ra ngoài phòng khách. Nàng còn cố ngoái cổ lại nhìn hai đứa con vẫn ngủ thật vô tư. Bước ra ngoài, nàng cẩn thận đóng cửa phòng ngủ lại như sợ Dũng vô giết con nàng. Dũng nhìn thấy mỉm cười. Tôi chỉ cần hỏi cô vài câu thôi, nếu cô ngoan ngoãn trả lời tôi thì không việc gì tới tụi nó cả. Bằng không, Dũng bỏ lừng câu nói, đưa một tay ngang cổ cứ mạnh một cái. Bây giờ vợ Nho mới lấy lại được chút bình tĩnh. Nàng lắp bắp nói, ông muốn hỏi tôi cái gì? Dũng đi sát vào vợ Nho. Trong nhà này còn ai nữa? Dạ, chỉ có ba mẹ con tôi với con nhỏ. Nó đâu rồi? Nó ngủ dưới bếp. Dũng ngần ngừ một lúc rồi bảo vợ Nho, nếu vậy tôi phải làm phiền cô một chút. Vợ Nho rụt rè hỏi, ông định làm gì? Tôi phải trói cô lại để xuống bếp lôi con nhỏ ở lên đây. Vợ Nho luôn lập cập, ông định trói tôi lại à? Dũng lấy giọng tự nhiên, tôi chỉ muốn cô ngồi yên đây để tôi đi lôi con nhỏ ở lên nhà trên thôi. Vậy ông cứ đi đi, Dũng cười gằn, để cô tông cửa ra la lên phải không? Nhưng mà Dũng kéo nàng ngồi xuống ghế hăng, tôi đã nói tử tế rồi, cô không nghe thì đừng trách tôi độc ác đó. Lúc nãy ông bảo chỉ muốn nói tôi vài điều thôi, sao bây giờ lại còn muốn trói nữa? Nếu chỉ có một mình cô thì xong rồi, nhưng còn con nhỏ ở, nếu tôi đang nói chuyện với cô nó thức dậy có phải phiền cho tôi không? Thôi bây giờ vòng hai tay ra sau ghế, nếu cô còn chống cự nữa thì tôi nói rồi, cả mạng cô lẫn mấy đứa nhỏ cũng không còn đâu. Vừa nói Dũng vừa nắm cả hai tay vợ Nho kéo ra sau trói lại. Chàng làm thực mau vì sợ nàng phản ứng. Cẩn thận hơn nữa, Dũng trói luôn cả hai chân nàng dính vô chân ghế. Xong xuôi, Dũng móng một trái chanh bảo nàng. Cô há miệng ra, ông định làm gì nữa? Nếu không bịt miệng cô lại để tôi đi khỏi, cô la lên sao? Vợ Nho cố nằn nỉ, tôi không la đâu. Dũng nổi cọc, tôi nói cô há miệng ra có được không? Vợ Nho lật đật há miệng ra ngay. Dũng đút quả chanh vô miệng chàng nàng, lấy khăn tay cột lại. Bây giờ Dũng mới yên bụng phần nào. Chàng đứng dậy tính xuống bếp, chợt nhìn xuống ngực vợ Nho. Tuy nàng bận chiếc áo ngủ rộng thùng thình mà bộ ngực vươn lên, nhất là hai tay bị trói ra sau làm nàng phải ướn ngực về phía trước. Chàng chợt nghĩ tới Lan giờ này đang nằm trong vòng tay Nho. Mặt Dũng bỗng nóng lên. Cái cảnh hai người ôm sát lấy nhau cười cười nói nói làm chàng điên lên. Dũng quay lại cúi xuống thật nhanh, nắm hai vạt áo vợ Nho kéo thật mạnh. Hàng nút bấm bật tung để lộ bộ ngực trần trụi trắng ngần. Vợ Nho chết lặng, nàng cố vùng vẫy nhưng vô ích, cả hai chân lẫn tay bị trói chặt vô chiếc ghế lớn. Hơn nữa, miệng lại ngậm cháy chanh và cột chặt bằng chiếc khăn tay. Nàng thấy Dũng từ từ ngồi xuống trước mặt nàng, hai mắt đỏ ngầu, miệng lẩm bẩm. Như vậy thì về, ông ăn trả bà ăn nem, có như vậy mới công bằng chứ. Bỗng có tiếng lục đục dưới bếp, Dũng giật mình nhỏm dậy. Chàng chạy thật nhanh ra công tắc đèn, tắt điện thật mau, nép mình bên cửa thông xuống nhà bếp. Tiếng dép lẹp kẹp đi lên nhà trên, Dũng rút súng chờ đợi. Có tiếng mở cửa phòng ngủ, rồi giọng con nhỏ hỏi nho nhỏ: mà ba còn thức hả? Có lẽ nó không thấy vợ nho đâu nên đi lên nhà trên. Dũng ở trong bóng tối nhìn thấy rõ, nó mò mẫm mở công tắc điện. Đèn vừa bật sáng thì Dũng cũng vừa bị chặt lấy miệng nó. Con bé hoảng hốt tính la lên, nhưng không được, nó cũng vừa nhìn thấy mũi súng dí ngay mặt. Giọng nói của Dũng kề ngay lỗ tai nó: đứng im, không được nhúc nhích, mày la một tiếng là tao nổ vỡ sọ. Con nhỏ sợ quá lắc đầu lia lịa. Dũng lấy một trái chanh nhét vô miệng nó thật mau, con bé ngoan ngoãn ngậm lấy ngay và im thin thít. Dũng lấy dây trói lấy hai tay nó ra sau, rồi lấy khăn tay cột miệng lại. Chàng lấy ra một sợi dây nữa trói luôn chân nó lại, kéo con nhỏ ngồi xuống sàn nhà. Nó cũng vừa nhìn thấy bà chủ bị trói trên ghế, hai vạt áo bung ra hai bên để lộ nguyên bộ ngực trần trụi. Nó sợ quá, nước mắt chảy ràn rụa. Dũng cúi xuống bảo: việc này không dính dáng gì đến mày, cứ ngồi việc ngồi im đó, đừng có giở trò gì là được rồi. Con bé sợ hãi nhìn Dũng chừng chừng, mắt trắng dã. Nó nghe Dũng nói gật đầu lia lịa. Dũng bỗng để ý thấy con nhỏ tuy đen đủi nhưng cũng có da có thịt. Có lẽ con bé là gái quê lên tỉnh đi ở cho vợ chồng nho. Dũng ngồi xuống bên cạnh nó hỏi: trong nhà còn ai nữa không? Con bé lắc đầu. Dũng lại hỏi: mày làm công cho gia đình này phải không? Con nhỏ lại gật đầu. Ông chủ bà chủ mày làm lính an ninh phải không? Con nhỏ lại gật đầu. Bỗng nhìn thấy vợ nho trợn mắt nhìn, nó lắc đầu lia lịa. Dũng mỉm cười nói: mày sợ con nhỏ đó hay sợ tao? Con nhỏ không trả lời được vì bị bịt miệng, chỉ biết nhìn vợ nho rồi lại nhìn Dũng. Bỗng Dũng nghĩ ra một cách trả thù nho. Chàng kéo con nhỏ ở tới gần vợ nho bảo nó: bây giờ tao cho mày coi cái màn cục lạc này, chắc mày sẽ học hỏi được nhiều chuyện lắm. Hai chân nàng bị trói vô hai chân ghế nên giang ra, chiếc quần chỉ tụt được xuống vướng nơi đầu gối. Vợ nho dãy giụa nhưng vội, nàng chỉ còn cách nhắm mắt lại chịu đựng cho Dũng hành hạ. Khi đi ngủ, nàng chỉ bận một bộ đồ bà ba mỏng duy nhất. Khi Dũng kéo quần nàng xuống, thân thể phơi trần lộ lộ. Nàng lại mới sanh hơn tháng, chưa dám ra ngoài nên nứt da trắng nuốt và căng cứng. Dũng nhìn thấy tấm thân này lửa đó, chàng không chịu nổi nữa, ngồi xuống, lòn hai tay ra sau lưng vợ nho kéo nàng cong người lên. Vợ nho chịu nhục không nổi, nàng trợn mắt trắng dã ngất lên rồi xỉu đi. Cũng lúc ấy, con nhỏ đạp mạnh chân bàn, làm đồ đạc trên bàn đổ loạng choạng. Dũng nhật nảy mình quay lại rút súng chở bán nện mạnh vào đầu con bé. Nó co người lại rồi xỉu đi ngay. Vừa lúc ấy đồng hồ trên tường gõ 10 tiếng. Dũng sợ toát mồ hôi. Chàng lật đật cởi trói cho cả hai người, nhét tất cả tăng vật vô túi rồi bật hộp quẹt châm vô màn cửa. Nhìn thấy cái đèn dầu, Dũng lấy ném vô tường. Ngọn lửa bắt thật mau lên vách tán, rồi chẳng mấy chốc lan ra khắp nhà. Chàng không còn thì giờ nữa, lẻn ra cửa, leo lên xe Honda chạy thật mau, trước khi lối xóm phát giác có lửa cháy. Dũng thở dài, đáng lẽ phải lục soát tài liệu trước khi hưởng thụ. Chàng đã phạm một lỗi lầm quá lớn, nhưng không sao, đâu có ai biết được chuyện gì đã xảy ra. Nhà cháy, người chết không tang vật, đối với cấp chỉ huy của chàng, cứ báo cáo là đã lục soát thật kỹ mà không thấy gì, nên phải tiếp tục giai đoạn kế tiếp. Tuy đã tới giờ giới nghiêm, nhưng Dũng với cấp bậc trung úy và sư vụ lệnh đặc biệt công tác nên không gặp trở ngại gì. Ra tới ngoại ô, con đường đất gồ ghề, Dũng chạy xe chậm lại. Gió đồng làm chàng cảm thấy lấy dễ chịu. Nếu chàng đừng theo dõi nho và lan quá lâu, đã có đủ thì giờ hưởng lạc. Lại còn con nhỏ ở nữa, chắc nó khoảng 16 hay 17 là cùng. Tuổi đó dễ gì có dịp ái ân. Bỗng có ánh đèn pin chớp chớp phía trước báo hiệu ngừng lại. Dũng bớt ga đi từ từ lại. Khi xe dừng lại, Dũng ngạc nhiên thì ra người chặn xe chàng là Dung. Nàng đi với một người đứng tuổi và hai du kích cân nữa. Thấy Dũng xuống xe, người lớn tuổi ra hiệu cho hai anh du kích lui lại, lùi vào ruộng mía. Dung nói với Dũng: đồng chí thủ trưởng đợi đồng chí đã lâu, đồng chí có thể báo cáo công tác đêm nay được không? Dũng lật đật nói: Dạ, kính chào đồng chí, công tác hoàn tất. Tôi đã làm theo đúng chỉ thị của đồng chí, lục xét nhà, nhưng tên Nho không có để một tài liệu nào ở nhà cả. Tôi có tra khảo con vợ nó và cả con nhỏ ở, cả hai cũng không biết gì. Kế đó tôi đã đốt nhà phi tang như phần sau cùng của công tác chỉ thị. Người đàn ông gật gù: Tốt, đồng chí đã hoàn tất công tác tốt. Nhưng đồng chí có thể để lại tang vật gì không? Dạ thế không, lúc đầu tôi trói cả hai đứa, làm bộ dọa giết mấy đứa nhỏ để uy hiếp con vợ thằng Nho. Nhưng quả thực chúng nó chẳng biết gì, tôi đành phải đập cho mỗi đứa một gậy rồi đốt nhà. Còn dây trói, Dũng lật đật móc túi đưa dây trói và cả hai trái chanh cho người đó coi. Dạ thưa đồng chí, tôi đã cẩn thận đem hết về, không để dấu tích gì. Chàng lìa thêm: Ngay cả khi đập đầu chúng tôi đã, tôi không thấy một cái ba chắc của thằng Nho để ở trong nhà. Tôi dùng cái đó đánh xỉu chúng nó, chắc chắn không có dấu vết gì. Người đó lại gật gù: Tốt, tốt lắm. Nhưng đồng chí có biết tại sao chúng ta phải nặng tay với vợ con thằng Nho như vậy không? Vấn đề bảo mật cho tôi, cái đó không quan trọng, mà chủ đích là để vợ đồng chí dễ thi hành công tác sau này. Nếu tên Nho còn vợ con đùm đề, vợ đồng chí khó lòng lung lạc nó. Bây giờ y trở lại tình trạng độc thân, gặp lại người yêu cũ thì dễ rồi. Dũng tái người khi nghe cấp trên giải thích. Chàng chưa kịp nói gì thì một nòng súng đen ngòm nâng ngang đầu chàng. Ánh lửa lóe lên cùng tiếng nổ chát chúa. Thân hình Dũng đổ xuống như một thân cây. Chàng chết chưa kịp hiểu nguyên nhân. Người đàn ông đứng tuổi nói với Dũng: Bây giờ đồng chí Lang yên tâm thi hành công tác được rồi. Chúng tôi trở về mặt khu, đồng chí về Sài Gòn. Nói xong, ông ta cúi xuống xác Dũng lột chiếc đồng hồ, nhìn Dũng mỉm cười. Cái đồng hồ không người lái hai cửa sổ này đem chôn thì phí quá. Dũng cười đồng loạt: Dạ đồng chí nói đúng, xin chào tạm biệt các đồng chí. Nói xong Dung băng qua đường đi về mé con lạch nhỏ bên kia đường. Những người còn lại cũng lẩn vào rừng cây. Trên con lộ chỉ còn xác Dũng nằm dài trên vũng máu. Dung thấy nhất định phải lập một căn cứ cho đám du kích để khống chế vùng kỹ nghệ này. Nàng đã được sự đồng ý của thượng cấp để cho ba du kích quân về xây cấp, về xây cất. Đã hơn 3 năm nay, nàng làm thợ dệt cho hãng Hòa Thành, một trong những hãng dệt lớn nhất ở đây. Vị trí của khu kỹ nghệ cạnh trường bộ binh Thủ Đức này rất thuận tiện cho hoạt động du kích. Khu này nằm cạnh xa lộ Biên Hòa, thuộc vào trong khoảng hơn một cây số. Đây là một rừng cao su già, bỏ hoang từ lâu. Một số người khai phá bìa rừng xây cất hãng xưởng. Nơi đây có 4 hãng thì 3 hãng dệt vải, chỉ còn một hãng dệt lưới đánh cá. Số công nhân của mỗi hãng cũng hơn 100 người, ca ngày còn ca đêm cũng 40-50. Mỗi hãng chiếm cả một khoảng đất rộng, do đó biệt lầm hẳn với nhau. Tuy nhiên so sánh với diện tích rừng cao su còn lại chẳng thấm vào đâu. Có lần Dũng đã mất cả ngày lội đi lội về mới đi hết chiều dài khu rừng. Tận cùng của khu rừng cao su này nối tiếp với dải đất dài vô tận, cây cối mọc tùm lum như một rừng già. Có lẽ khu này cả thế kỷ nay không ai bước chân tới. Nàng chắc chắn có thể để du kích ẩn nấp ở đây một thời gian, bởi vì đây chỉ có một đồn bảo an đóng ngay cạnh xa lộ. Trong đồn vỏn vẹn có 6 mạng mà chẳng bao giờ có đủ 6 người. Bọn này chia nhau về nhà hết. Ở đồn chỉ còn lại 2 mạng lấy lệ. Cái đám này cũng là đám lính lo lót về đây để an thân. Trong 6 thằng đã có 4 thằng người Việt gốc Hoa rồi, chỉ còn lại 2 tên có lẽ ở xa đổi lại cố thủ trong đồn. Cái đồn này cũng là lực lượng duy nhất bảo vệ khu kỹ nghệ, nhưng mỉa mai thay nó lại nằm gần xa lộ. Còn mấy cái hãng nằm tốt bìa rừng, Dung đã tính toán thật kỹ cho kế hoạch của nàng. Chỉ cần 3 du kích, nàng cũng có thể thiết lập một căn hầm an toàn cho cả tiểu đội. Chắc chắn không ai ngờ được nàng cho đào ngay một cái hầm lớn đằng sau hãng dệt để người của nàng ẩn núp. Cách đây 6 tháng, bà chủ hãng dệt xây nhà trên Sài Gòn, còn giữ lại không biết bao nhiêu là sắt, đem chất mái tận bờ rừng sau hãng dệt. Tới nay cây cỏ mọc tràn lan lên đống tôn sắt khổng lồ này. Dung đã ra đó quan sát nhiều lần và nhất định chỗ này phải là nơi lý tưởng để đào hầm. Hay một cái là phía sau đống sắt có một chỗ đất trũng hẳn xuống. Nếu người của nàng từ trong rừng cao su lẻn về đây đào hầm, ngay cả ban ngày cũng không ai trông thấy. Còn tiếng động và sự đào xới thì chẳng cần lo tới, vì gần 100 cái máy dệt chạy một lúc như xe tăng nghiền dây xích cả ngày đêm. Chỉ có một điều làm sao cho bà chủ hãng dệt này đừng sai người rời đống sắt đi trong khi đào hầm là êm. Còn một trở ngại nữa là anh chàng gác giam. Anh chàng cả thọ này lại là bà con xa gần gì với bà chủ hãng. Anh ta ăn ở luôn trong sở, chẳng hiểu vợ con ra sao. Công việc của y là đi vòng vòng quanh hãng, dọn dẹp vài cái lật lọc, sắp xếp những thứ dư thừa cho thứ tự, như đống sắt làm nhà kia cũng chính một tay anh chàng này làm. Trong kế hoạch thiết lập căn cứ cho du kích ẩn núp nơi đây, Dung đánh giá anh chàng trả thọc này rất cao. Chắc chắn bằng mọi giá phải thu phục y trước khi khởi hành đào hầm trú ẩn. Nàng đã phát họa cả một chương trình dài và ngắn hạn. Hôm đi gặp thượng cấp họp về vấn đề Dũng và vợ nhau, Dung đã trình bày luôn cả kế hoạch của nàng. Thượng cấp tỏ vẻ ngạc nhiên với sáng kiến của Dung. Nàng được lệnh thực hiện liền bằng một cách không cần phải báo cáo gì thêm, cứ như vậy mà tiến hành. Khi nào công tác hoàn tất sẽ có cán bộ tới thanh tra tại chỗ. Nàng cũng được trao liền 200.000 đồng để thực hiện kế hoạch, hạn định phải hoàn tất trước mùa mưa. Dung vừa có tiền vừa có người, nàng thấy không còn gì trở ngại nữa, công tác phải hoàn tất. Chỉ còn chờ chinh phục được anh chàng cả thọt nam là công tác đào hầm khởi sự ngay. Đã lâu Dung vẫn để ý tìm hiểu nam. Con người y cục mình, chân thì cặp kiếm, cái mặt bạch da, lỗ mũi xẹt lép lại hình lên, thấp lè tè mà lại khoái chọc gái. Mỗi lần thấy mấy cô thợ dệt là cười cười nói huyên thuyên. Các cô thì chẳng ai để ý tới anh chàng cả thọt này, nhưng vì ý là người nhà của bà chủ lại gác sách ở đây, nên nhiều khi muốn anh ta dễ dãi lúc lượm lặt ba cái dư thừa trong hãng về nhà, các cô cũng đẩy đưa. Có lẽ anh chàng cũng biết như vậy, nhưng cái tính hảo ngọt của anh không bỏ được. Dung thấy phải đánh vào nhược điểm này của nàng. Mấy hôm trước nàng làm bộ lượm lặt mấy ống tơ đem ra cửa, Dung đã cười, đã nháy nam mấy cái. Anh chàng cười híp cả mắt. Và ngay hôm sau, anh chàng cà rà theo Dung ngay. Thôi thì đủ chuyện cả kê dây ngọc, thao thao bất tuyệt. Đến ngày hôm qua, Dung cố tình đi sớm hơn nửa tiếng là để cho anh ta tán tỉnh. Y đã bắt đầu cà rà, làm bộ vô tình đụng chạm. Dung vẫn lờ đi như không biết, nhưng nàng không ngờ y tán gái bạo như vậy. Nếu lúc đó không có đám thợ làm buổi sáng đang ra kề, anh ta đã ôm lấy nàng rồi. Dung không đi xe của hãng đưa đón, nàng đi làm bằng chiếc xe Honda Dam của mình, nên nàng có thể tới hãng sớm trễ gì cũng được. Hơn nữa nàng còn cho Nga và ông y tá trong xóm quá giang để lấy tiền xăng nhất. Ông chồng bà này làm ở nhà thương, về nhà lại trích dạo, vậy mà gia đình vẫn túng thiếu thê thảm vì 8 đứa con. Bà ta phải đi làm thợ dệt. Chính Dung xin việc cho bà, và từ ngày đó nhờ vào đồng lương thêm thấp của bà nên gia đình có phần khá hơn trước. Hôm Dung lấy mấy món lẩm cẩm, nàng cũng cố tình xúi bà Nga đem về mấy miếng rẻ rách. Anh chàng nam cũng thông cảm ngay và không quên nhí nhó một tí. Bà Nga tuy gần 40 nhưng lại có da có thịt, nhất là cặp mắt đa tình còn hơn con gái. Trong hãng bà là người nổi tiếng chọc ghẹo nam. Có nhiều cô bắt cặp hai người với nhau để chọc cười chơi, bà Nga cũng thích tếu như vậy. Hôm nay Dung quyết định ra tay. Nàng đã bàn xong kế hoạch cho 3 anh em du kích nằm sẵn là đống sắt. Dung làm bộ la cà để cho thám thở về hết. Nàng làm từ 3 giờ chiều tới 9 giờ 30 đêm, nên khi tan sở thì chỉ 5 phút sau là bà con đã về hết ngay. Ai cũng mong về nhà sớm để nghỉ. Lúc ấy Dung mới lấy xe, bà Nga chờ nàng ở chỗ để xe từ hồi nào. Thấy Dung, bà hối liền: "Mau mau lên Dung ơi, tụi nó về hết rồi." Dung làm bộ đi khập khiễng, em chợt chân đau quá. Bà Nga lo lắng hỏi: "Có sao không?" "Để về nhà chị bóc dầu cho, chắc không sao đâu, đau một chút thôi, còn lái xe được mà." Vừa nói Dung vừa đạp xe cho máy nổ. Nàng đạp 3-4 lần nhưng xe không nổ máy, vì hồi chiều Dung đã vo viên một miếng giấy đút vào nắp buji. Đạp một lúc, mồ hôi Dung đã lấm tấm trên trán. Bà Nga lo lắng nói: "Hay là để chị gọi anh Nam đạp dùng?" Dung chịu ngay. Nàng ngồi xuống nghỉ mệt. Và chỉ vài phút sau, Nam đi ra với bà Nga, miệng y cười toe toét: "Thôi, cái kiểu này cả chị Nga lẫn cô Dung phải ngủ lại ở đây rồi." Bà Nga đập mạnh vào lưng Nam gắt: "Cái ông Hà Bá này, đừng có nói gở chứ." Nam khoái chí: "Nếu tôi đạp cũng không nổ máy thì hai người có dám dắt xe từ đây về không?" "Cũng hơn 10 cây số đó." "Chỉ đi bộ 2 cây số là tới giờ giới nghiêm rồi, ngủ đây còn hơn ngủ bóp." Bà Nga bắt đầu sợ thực, bà hối: "Thôi mà anh Nam, anh đạp thử đi." Nam không nói nữa, y bắt đầu đạp, nhưng vội, cái máy cứ sần sạt rồi ỉ ra đó. Mấy phút sau, Nam cũng thở ồ ồ. "Hay là cô Dung tháo thử buji ra lau coi." Dung đứng dậy lấy hộp đồ nghề đưa cho Nam: "Anh làm dùm đi, 3 cái vụ này Dung ngủ tỉnh." Tuy đã mệt, Nam vẫn lăn tranh: "Được mà, được mà, cô Dung để tôi." Hai người đứng nhìn Nam lôi khui rửa xe. Bà Nga cố tình cười cười nói để Nam cố sức sửa xe cho mình. Lâu lâu bà lại dòm đồng hồ vì lo về trễ. Tới giờ giới nghiêm thì khổ. Nam vừa dắt buji vô xong, bà Nga hỏi: "Anh Nam à, liệu có chắc ăn không?" "Không biết nữa, để thử xem." Dung biết chắc là Nam đạp kỳ này là xe nổ máy ngay, vì nàng đã vừa lấy miếng giấy cứng ở nắp buji ra rồi. Và trước đó Dung cũng đây ra hiệu cho người của nàng tiến tới. Bà Nga cố gượng cười: "Lạy trời lạy Phật, xe nổ máy, tôi cúng con gà." Nam pha trò: "Cúng rồi cho tôi xin cái phao câu nhé." Mọi người cười khúc khích. Bà Nga lại đập vào vai Nam. Lần này Nam cố ý nắm lấy tay bà làm bộ như đỡ rồi không buông ra nữa. Bà Nga cố rụt tay về nhưng không được. "Đột quỷ, buông ra mà." "Buông ra để chị đập tôi nữa hả?" "Thôi buông người ta ra đi, không đập nữa đâu, nhớ nhé." "Ừ." Bất thần bất thần, Nam cúi xuống hôn lên tay bà Nga một cái chụp rồi buông ra. Bà Nga mắc cờ quá đập Nam túi bụi, vừa đập vừa la: "Đột quỷ, quỷ, quỷ." Cả Nam và Dung đều cười ngất. Dung chọc: "Vậy là được rồi, hai người xứng đôi lắm đó." Bà Nga vừa cười vừa trợn mắt nhìn Dung: "Sao mày không ưng anh ấy đi?" Dung vinh váo: "Nếu không có chị thì em đâu có đứng ngoài." Nam khoái quá cười ha ha: "Đó, chị thấy không, bị tôi với chị có duyên rồi nên cô Dung mới không có phần thôi, vậy mà chị còn làm bộ." Bà Nga nắm lỗ tai Nam vừa kéo vừa cười: "Đồ nói nhây." Nam làm bộ la bài hoài. Chàng nắm lấy tay bà Nga gỡ gạt, đổi giọng tình tứ nửa đùa nửa thật: "Thôi mà Nga, anh chắc giải, tha anh một lần đi. Em muốn gì anh cũng chiều theo em mà." Dung cười muốn gặp người lại. Bà Nga đã buông tay Nam ra đập nhẹ vào lưng chàng: "Thôi đi ông ơi, đặt máy đi cho rồi. Nếu mà máy nổ được thì tôi theo ông." Nam hí hửng: "Thiệt nhé." Y đạp thật nhanh, tiếng máy nổ giòn tan. Mặt bà Nga tươi hẳn lên, trong khi Nam cười khoái trá: "Bây giờ thì em chịu rồi đấy nhé." Nam chưa nói dứt câu, ba họng súng đã chĩa thẳng vô mặt ba người. Mọi người tái mặt: "Tắt máy xe đi, dắt xe vô trong nhà, đứa nào lỡ dỡ tao nổ bể sọ nghe." Không ai nói được lời nào nữa, líu díu đi vô trong hàng. Người vừa nói quay ra sau ra lệnh: "Đồng chí Ba theo tôi vô đây, còn các đồng chí khác phải gác ở ngoài đó cẩn thận, đặt cái đại liên chĩa ra phía ngoài lầu, coi chừng máy liên lạc với tụi bên ngoài, nếu có biến cho tôi hay ngay." "Dạ, tuân lệnh đồng chí tiểu đoàn trưởng." Dung biết ngay người của nàng đang đóng kịch, vì ngoài Dung là nội tuyến thì chỉ có 3 người. Nhưng Nga và Nam run lên thấy rõ. Nam nghĩ bụng: "Phe này chết chắc rồi, làm sao mà thoát khỏi cả một tiểu đoàn Việt Cộng về đây. Dù lính quốc gia có biết được cũng phải đánh nhau to, hãng xưởng còn gì nữa." bỗng tên tiểu đoàn trưởng hỏi nàng: kho hàng nằm đâu, đi tới đó để xe Honda ở đây. Nam díu díu dừng xe Honda lên, dẫn mọi người vô kho hàng. Cái kho rộng thanh thang chứa đầy vải, từng kệ hàng kê sát nhau, chính giữa có lối đi để xe xúc ra lấy hàng ra. Lùa cả ba người vô một góc, tên ba hỏi Nam: mày làm gì ở đây? Nam run lẩy bẩy: dạ thưa ông, tôi làm gác gian. Gác gian là lính hả? Nam càng run hơn, lắp bắp: dạ dạ, không phải không phải, tôi làm công cho bà chủ ở hãng này chứ không phải là lính. Ba quay qua hỏi Dung: cô này làm gì? Dung làm bộ sợ sệt: dạ dạ thưa ông, em làm thợ dệt. Ba quay qua Nga: cô tên gì? Dạ em tên Nga. Chồng lính hả? Dạ không phải không phải, chồng em làm y tá trích thuốc dạo trong xóm thôi. Còn mấy đứa kia tên gì? Cô này tên Dung, còn anh kia tên Nam. Vừa lúc ấy tên đứng ngoài cửa đi vô, y ôm theo một bọc nhỏ đưa cho tên ba: đồng chí ba à, quần áo của thằng này đây. Tên ba cầm bọc quần áo thảy cho Nam bảo: mày cởi hết quần áo ra, mặc bộ đồ này vô. Nam không hiểu tụi này đang định dở trò gì, còn đang ngần ngừ thì tên ba thọc súng vô hông làm đau nhói. Y rít lên: mày còn chờ gì nữa, đợi lính quốc gia tới phải không, chống đối hả? Nam lính quýnh vừa cởi áo vừa nói: không có đâu, không có đâu, tôi đâu có dám chống đối. Vậy thì mau lên. Nam cởi áo xong định cởi quần thì tần ngần nhìn Nga và Dung. Tên ba biết ý lại gầm lên: cởi ra, chờ gì nữa, mày đừng làm bộ mắc cỡ. Lúc nãy tao nghe mày tán tỉnh ngọt sớt, bây giờ còn làm bộ gì? Nam sợ hãi tột hết quần áo xuống thật mau. Nàng chàng chỉ còn bận một cái quần xà lỏng. Từ nãy tới giờ tên chỉ huy đứng đó coi tên ba chả hỏi mọi người, bây giờ mới lên tiếng: chìa khóa văn phòng đâu? Nam chỉ trong đống quần áo vừa ném xuống: dạ thưa ông, trong túi quần tôi. Y lục túi quần Nam lấy hết sau chìa khóa, quay qua đồng bọn nói: tôi giao hai đứa này cho đồng chí, còn tôi đem con bé dễ thương này vô văn phòng cho nó đấm bóp một lúc, các đồng chí phải cẩn thận nhé. Vừa nói y vừa nắm tay Dung lôi đi. Nàng cố ghi lại năn nỉ: em lạy ông, tội nghiệp em, đừng làm thế, chồng em. Tên nọ không nói gì, y cười hành hạch kéo bừa Dung đi. Dung cô ngoái cổ ra sau cầu cứu: chị Nga, anh Nam cứu em, cứu em, á á. Cả Nga và Nam cùng thấy tội nghiệp Dung, nhưng lo thân còn chưa xong, đâu dám nhúc nhích, chỉ cố nhìn theo cho đến khi tên đó lôi hẳn Dung ra ngoài kho. Tiếng khóc của Dung còn vọng lại. Bất thình lình tên ba lại thọc mạnh mũi súng vô hông Nam, quát lên: mày nhìn cái gì nữa, có thấy quần áo đi không, hay là mày muốn qua đó ăn ké? Nam run rẩy: dạ dạ không, tôi đâu dám. Nam giở gói đồ ra, đó là một bộ đồ bà ba đen, bộ đồ giống hệt của mấy đứa này đang bận. Nam run rẩy hỏi: tôi bận bộ đồ này à? Ừ bận vô. Tôi đâu phải là Nam. Đúng rồi, mày là du kích thế nào được, tôi tao cho mày bật vô để nếu mày la lên lính quốc gia vô đây bắn mày trước. Thôi bật vô đi, đừng có loảng quảng nữa, tao đập chung bắn súng bây giờ. Chàng ngạc nhiên không hiểu sao lại vừa y. Cả hai đứa nhìn Nam cười quái chán. Tên ba bảo đồng bọn: ê đồng chí mời, mày có đồng chí Nam bận bộ đồ này bảnh kia nhá. Sao mà vừa y ta? Mười cười hành hạch: đồng chí ba giao công tác cho đồng chí Nam đi. Ba cười khoái trá: phải đó phải đó, có lẽ ta phải ra phụ với đồng chí Bảy vật lộn với con nhỏ Dung. Một mình đồng chí không biết có coi nổi hai đứa này không, hay là để tao đề nghị đồng chí Nam trói dùng cô Nga này lại, tao đi mới an tâm. Đúng rồi, đồng chí Nam hãy trói cả chân lẫn tay cô Nga này lại đi. Nam đứng đó nửa khóc nửa cười, không biết phải làm sao bây giờ. Tự nhiên bận bộ đồ này rồi trở thành Việt Cộng khơi khơi. Chàng còn do dự chưa biết tính sao, tên ba giơ bắn súng lên tính đập vào đầu Nam. Chàng hoảng hốt nhảy sổ lại phía Nga: dạ dạ, để tôi trói. Mười đưa khúc dây cho Nam, chàng nắm hai tay Nga kéo ra sau lôi khui trói nàng lại. Tự nhiên nước mắt Nga trào ra, nàng run lẩy bẩy: anh Nam trói em thiệt sao, trời ơi. Trong khi đó tên ba móc túi lấy chiếc máy hình nhỏ chụp lia liệt. Nam vẫn không để ý. Chói xong tay Nga, Nam vừa đứng dậy, mời lại đưa cho chàng một khúc dây khác, còn luôn hai chân nó lại đi. Nam miễn cưỡng ngồi xuống cạnh chân Nga. Chàng vừa cột xong, tên người đứng cạnh đó cúi xuống tuột chiếc quần Nga xuống thật mau. Nàng rú lên nhưng không làm sao cử quậy được, vì cả hai chân lẫn hai tay cũng bị trói chặt rồi. Cả chiếc quần lãnh đen lẫn chiếc quần lót đều bị tên mười nắm kéo xuống một lượt. Da thịt trắng nuốt của Nga lộ lộ phơi bày trước mặt mọi người. Lúc đó Nam vừa nước mắt lên, vì sự việc xảy ra quá đột ngột, y chưa kịp có một phản ứng nào. Mười lại nắm luôn áo lót ngực của Nga lột ra thật mau. Chiếc áo mỏng manh rách ra làm hai. Bộ ngực núi lửa của Nga không bị gò bó nữa, vung lên. Nam không còn suy nghĩ gì nữa, y đứng dậy định xô mười ra, thì Nga đã bị mười đẩy về phía y. Nga bị trói cả chân lẫn tay, lại bị mười xô mạnh nên té ngay vào người Nam. Y lật đật đỡ lấy Nga. Tên mười đứng cười thật khảo. Ha ha, đây là phần thưởng của đồng chí đó. Tối nay tụi tôi chịu làm sái nhì thôi. Nam không còn biết phải ăn làm sao, nói làm sao nữa. Y còn đang ôm thân thể Nga đỡ cho nàng khỏi té, Nga đã ré lên. Anh Nam, anh buông tôi ra chứ. Trời ơi trời, anh Nam. Lúc ấy Nam mới nhớ thấy mình đang ôm cứng thân thể trần truồng của Nga. Y hoảng hốt buông nàng nhảy ra, làm Nga té nhào xuống đất. Ba đút chiếc máy hình vô túi, hỏi mười: thôi bây giờ đồng chí mười dẫn anh Nam qua góc kho bên kia chờ tôi. Dạ. À khoan đã, chói anh ta lại cho chắc không? Mười chói hai tay Nam vòng ra đằng sau ngay. Thôi yên chí rồi, đi qua mé kia đi ông nội. Bây giờ Nam mới giật mình, vì vừa nhìn thấy ba đút chiếc máy hình vô túi. Y lắp bắp hỏi: Ông chụp hình tôi từ lúc nãy tới giờ à? Ba cười tiếp: đẹp lắm, đẹp lắm. Từ lúc đồng chí chói chân tay cô Nga cho tới lúc ôm gói vô lòng, thế nào tôi cũng rửa cho đồng chí một bộ làm kỹ nghệ. Trời ơi, những cái hình đó. Nam hoảng hốt không biết phải nói làm sao. Mười cũng không để y nói nữa, đẩy mạnh Nam đi tới. Nga thấy Nam cử nữ, học súng của mười đã thúc vào lưng y, và Nam đành phải đi ra. Bây giờ chỉ còn lại một mình ba với Nga. Nàng thấy ba tiến lại gần, tim nàng muốn nổ tung ra. Tối nay kẻ như không thể nào thoát khỏi tay mấy tên này rồi. Bỗng tên Nga rút máy hình ra chụp liền mấy tấm. Rồi y ngồi xuống bên cạnh nàng cười nham nhở: người đẹp à, bây giờ chúng ta đồng phòng hoa chúc nhé. Thế không còn có cách nào hơn là năn nỉ. Nga nhìn ba van lơ: em lạy ông, em già rồi, có chồng tám con, có còn gì nữa đâu. Xin ông tha cho em. Trời, em nói gì kỳ vậy. Coi này, thân thể em còn ngon lành quá, làm bộ làm chi. Vừa nói ba vừa để tay lên đùi Nga vuốt nhẹ nhẹ. Nga rùng mình, nàng cố van lơ: xin ông tha cho em lạy ông. Anh tha cho em ư? Còn mấy trăm mạng ở ngoài kia, nó vô đây có tha cho em không? Đứa nào cũng xa gia đình 5-7 năm rồi. Thôi ngoan ngoãn đi, nói nhiều chi cho mệt, để sức mà vui vẻ với tụi nó bây giờ chứ. Vừa nói ba vừa già bàn tay lên trên một chút nữa. Nga lật như người co hẳn lại. Ngay lúc đó bảy bước vô nói lớn: khoan đã đồng chí ba. Ba rụt tay về quay lại: ủa đồng chí bảy, xong rồi hả? Con nhỏ ngoan lành không? Tốt, tốt lắm, da trắng như sữa, mới có 20 mấy tuổi mà giờ sao được, gái một con đó. Mắt ba sáng lên, y cười thật nham nhở: vậy đồng chí để tôi thanh toán con nhỏ này xong chúng ta trao đổi nhé. Bảy kể cả: khoan đã đồng chí, không mất phần đâu, trước khi mình giao tụi này cho các đồng chí ngoài đó, thế nào mấy đồng chí trong này cũng đầy đủ đã chứ, cái đám kia đông lắm, tụi nó bu lại thì nhão nhẹt, còn nó nứt gì. Nghe hai người nói qua nói lại, Nga rụng rợn. Nàng run rẩy như con thằn lằn đứt đuôi. Tối nay xa vào bầy quỷ dâm dục này kể như đời nàng tàn rồi. Miệng Nga cứng lại, đắng nghét: Nàng muốn nói mà không thành tiếng nữa. Nga nghe tin ba nuốt nước miếng ở ngực. Y nói: vậy đồng chí để tôi làm con nhỏ này cái đã, nếu không tụi kia nó vô thì mất vui. Thì tôi đã bảo đồng chí không mất phần đâu, khoan đã mà. Thế nào mấy đứa mình cũng ăn đồng chi đủ không? Để tôi hỏi cô Nga mấy câu đã. Được rồi, đồng chí hỏi mau mau đi. Ba ngồi xuống cạnh Nga hỏi: cô Nga, có sợ tụi ở ngoài kia vô làm thịt cô không? Nga run rẩy cố trả lời: dạ dạ, xin ông làm phước cứu em. Em lạy ông, em còn 8 đứa con phải nuôi. Nếu đêm nay mà làm như thế thì kể như em hết sống nổi rồi. Nếu cô muốn tôi cứu cô thì có một điều kiện. Nga mình sợ nói thật mau: dạ dạ, điều kiện gì cũng được, ông sai bảo gì em cũng chịu hết. Cô có chắc không? Nga như người chết đuối nắm được phao, nàng lục trục: dạ dạ, chắc mà, xin ông cứu giùm em. Nếu vậy được rồi, tôi muốn cô gia nhập một trận dân tộc giải phóng miền Nam. Nga há miệng, nàng không còn biết phải nói làm sao bây giờ. Hình như hiểu Nga đang nghĩ gì, bảy nói như giận dỗi: thôi, không muốn cũng được. Đồng chí ba, để tôi ra ngoài cho đồng chí vui thôi. Nga hoảng hốt gật đầu như liền. Nàng nói thật mong: dạ dạ, em chịu gia nhập mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam. Bảy cười thật tươi bảo ba: được rồi, nếu vậy đồng chí ra nói chuyện với cô Dung đi, kể như ba đứa mình để mình cô Dung chở một chuyến được rồi. Còn cô Nga này để tôi nói chuyện một chút coi có xứng đáng gia nhập mặt trận không. Nếu xong thì tốt, cô ta là đồng chí rồi. Như vậy tụi tôi làm ăn xong thì cho tụi ở ngoài vô phải không? Bảy nhìn Nga một lúc rồi ngập ngừng: có lẽ không được, tụi nó vô đây thì cô Nga đâu có yên, lính tráng đâu có những cán bộ tụi mình. Nga lật đật nói vô: dạ dạ, ông Bảy nói phải đó, để cho mấy ông lính vô đây khổ cho em lắm. Bảy gật gù: thôi được rồi, tôi quyết định bỏ cái vụ hành lạc của lính tráng đi. Các đồng chí cứ qua lại với cô Dung đi, xong việc ra nói với ở ngoài này là trong này thợ thuyền về hết rồi, chỉ còn thằng ghét gian thôi. Nhưng phải giữ bí mật cái vụ đó, nếu không phiền lắm. Thôi đồng chí đi đi. Nga mừng như chết đi sống lại khi thấy ba đi khỏi. Nàng nhìn Bảy bằng đôi mắt không phục: cảm ơn ông Bảy, em mang ông suốt đời không quên. Bảy không nói gì vội, chàng mỉm cười từ từ cởi trói cho Nga. Hai chân nàng được tự do nhưng đã tê chỗ. Nga co lại cho đỡ đau, miệng nói cảm ơn rối rít. Bảy kéo nàng ngồi dậy: cô quay lưng ra đây, tôi cởi trói tay ra cho. Nga lật đật quay lưng lại. Bảy lục tục tháo mãi không được bỏ Nga. Cô đứng dậy tháo dây dễ hơn. Tay còn bị trói, chân lại tê chồn. Nga cô đứng dậy một mình nhưng không được. Bảy đứng sau nói: đứng dậy không được à? Thôi để tôi đỡ cô đứng dậy nhé. Hai bàn tay nằm chọc trên bộ ngực căng cứng. Nga biết ngay là anh chàng cố ý, nhưng làm bộ không để ý tới sự gỡ gạc của Bảy. Nàng nghĩ bề gì Bảy cũng là người chỉ huy ở đây, nếu muốn cái gì lại không được. Là mất lòng thằng cha này kể như mình tới ngày tận số rồi. Hơi thở của Bảy nóng hổi bên tai Nga. Nàng nghe rõ nhịp tim của Bảy đập thình thịch. Lúc kéo nàng đứng dậy: được rồi. Bảy vẫn không buông nàng ra. Nghe anh ta nói nho nhỏ: da thịt em mát quá. Không dám làm cho Bảy mất hứng, Nga miễn cưỡng trả lời: em có 8 con rồi, có còn gì nữa đâu. Bảy được chớn lòng tới, hai tay run rẩy: trời ơi, 8 con rồi mà còn như thế này sao? Chưa chắc con Dung đã sánh bằng em nữa. Anh nói quá, cô Dung là gái một con, em bì làm sao được với cô ấy. Trả lời xong, Nga nghĩ ngay phải đổi đề tài. Nếu cứ cái điều này lại lôi thôi, chiều một mình Bảy cũng chẳng sang, nhưng hai đứa kia nhào vô đây đòi chia phần thì phiền lắm. Chưa nói tới cái đám ở ngoài cửa. Nghĩ vậy, nàng nói ngay: lúc nãy ông Bảy nói em nhập mặt trận, nhưng em không biết phần sao. Bảy thở hổn hển nói: À, được rồi, được rồi, mà phải gọi anh bằng anh Bảy đi, em dám, lớn hơn anh mấy tuổi lắm đã. Được mà, thì em gọi bằng anh Bảy cũng được mà. Nhưng anh bảo gia nhập mặt trận là làm sao? Bảy cười hí hí: như vậy mới được chứ, bây giờ coi như em đã là người của mặt trận rồi. Chút xíu nữa anh đưa em tờ đơn xin gia nhập, em điền vô. Thấy Bảy vẫn chưa buông nàng ra, mà bây giờ hai bàn tay còn bạo dạn hơn trước, Nga nhắc khéo: anh Bảy ơi, tay em đau quá, cởi dây ra cho em đi. Bảy buông Nga ra, y còn tiếc rẻ, cố ít vuốt nhẹ nhẹ ra sau. Ờ nhỉ, xin lỗi em, tại em đẹp quá làm anh quên hết, đừng buồn nhé. Thấy Bảy đã bắt đầu cởi trói cho nàng, Nga đưa đẩy: em cảm ơn anh không hết mà còn buồn cái gì nữa. Em nói thật với anh Bảy, không phải em tiếc gì anh mấy cái vụ đó, nhưng ngạch một cái anh mấy anh kia thế vậy chồng chồng tới nữa thì chết em. Nghe Nga nói Bảy như mở cờ ở trong bụng. Chàng chụp lấy cơ hội liền: đừng lo, không sao đâu, chúng mình đã là đồng chí với nhau rồi, nhất định còn gặp nhau dài dài, lúc đó em nhớ nhé. Nga cố mỉm cười nói cho xuôi: lo gì ba cái vụ đó anh Bảy. Rồi cởi dây cho Nga xong, Bảy không để cho nàng kịp kéo áo lại, anh xoay luôn người Nga lại đối diện với mình, ôm cứng lấy nàng, hôn thật mạnh lên môi Nga. Nga không dám chống lại, cứ để yên cho Bảy hôn. Nàng cũng mừng vì dù sao như thế này còn đỡ hơn lúc nãy. Hôn hít mò mẫn một lúc, Bảy vừa buông Nga ra, nàng làm bộ hỏi ngay để Bảy quên thân thể nàng đi: em vô mặt trận rồi thì làm gì nữa? À, chút xíu nữa quên, anh đưa em 10.000 đồng, ngày mai đi mua ngay thuốc trụ sinh cho mặt trận. Vừa nói Bảy vừa buông hẳn nàng ra, lui cui móc trong túi ra một cọc dưới bàn. Trong lúc Bảy lui cui móc tiền, Nga nhân cơ hội cúi xuống kéo quần lên thật nhanh rồi cài quy áo lại. Một hàng nút áo bây giờ chỉ còn lại có 2 chiếc, nhưng cũng đủ giữ 2 vạt áo che kín bộ ngực căn phòng của nàng. Bảy vừa đưa tiền cho Nga, nàng hỏi liền: em mua thuốc rồi làm sao đưa cho anh? Em gói lại cẩn thận đem ra góc vườn sau hãng, ở đó anh có để một cái thùng sắt tây cũ lật úp ngay bên cạnh bờ rào. Từ nay trở đi chúng mình sẽ liên lạc với nhau bằng cái thùng sắt đó. Có chỉ thị gì anh sẽ viết bỏ vào đó. Em nhớ một điều, nếu em phản bội, thứ nhất tờ giấy gia nhập mặt trận của em được gửi cho chính quyền địa phương ngay. Thứ hai, toán đặt công thành sẽ thanh toán hết gia đình em, không kể già trẻ lớn bé. Anh chắc chắn là họ làm được. Nga sợ sệt: anh Bảy tin em, vụ này sống để vậy chết mang theo, em không hé miệng ra đâu. À còn nữa, anh giao cho em vụ này, em phải coi chừng cái hãng này, xem có động tĩnh gì không. Thí dụ như thằng Nam ngày mai có báo cáo với ai không, hoặc là lính quốc gia nó đối phó thế nào với tụi em. Em cứ viết ra hết, bỏ vào cái thùng đó, sẽ có người tới lấy, mang về cho anh. Nhưng mà em làm ban đêm đâu có biết gì nhiều. Không cần biết cái gì hay cái đó, miễn là đừng phản bội cách mạng là được rồi. Dạ, dạ, em sẽ làm hết mình, không dám hai lòng đâu. Bảy đưa Nga một tờ giấy bảo nàng điền vô. Nga thấy mình đã nhận lời làm đủ thứ rồi, có xá gì miếng giấy này. Bây giờ mà chống lại có thể chết cả nhà, chứ không phải chuyện chơi. Còn đối với lính quốc gia, ai mà biết đâu. Hơn nữa phe quốc gia có bắt được trừng phạt thì cũng không áp dụng luật rừng như mặt trận được. Có lo gì đâu, tới đâu hay tới đó. Trong lúc Nga điền vào đơn, Bảy ngồi sát ngay bên cạnh, vừa chàng tay qua vai nàng vừa nói nho nhỏ: số tiền anh đưa em chỉ cần mua thuốc một nửa, còn một nửa anh cho em để dành tiêu. Nga mừng rỡ, nàng tự nhiên có 5.000 đồng bằng số lương mấy tháng của nàng. Quay qua Bảy, nàng cười thật tươi: em cảm ơn anh Bảy, sao anh cho em nhiều quá. Em còn có nhiều hơn nữa nếu làm được việc. Em có biết làm gì đâu, chỉ cần lấy tiền đi mua thuốc trụ sinh cho mặt trận là được rồi. Nga mừng hơn nữa, nàng nói ngay: cái gì chứ, vụ mua thuốc trụ sinh thì dễ như lấy đồ trong túi, mua bao nhiêu mà không được, chỉ sợ không có tiền thôi. Bàn tay của Bảy từ trên vai đã lần xuống ngực Nga: tiền thì bao nhiêu cũng có, em đừng lo. Ngày mai có thuốc rồi, anh đề nghị mặt trận cho tiền em mua một cái xe như cô Dung, em có biết lái không? Nga muốn reo lên, nàng lục chụp đáp: biết chứ, có xe là em lái được liền. Thế thì tốt. Bàn tay Bảy đã đi xa hơn nữa, luồn hẳn vào trong mình Nga. Cả hai cùng im lặng, không biết Nga đang ngủ, đã ngả mình ép sát vào thân thể Bảy từ hồi nào. Thân thể nàng nóng hừng hực, Trong lúc đó, Dung và ba đã chụp hình tất cả tài liệu của hãng dệt vào mấy cuốn phim. Nào danh sách nhân viên, nào sổ lương bổng, sổ sắp nhập, vân vân. Dung thấy đã tạm đủ, nào bỏ ba. Bây giờ đồng chí 10 và đồng chí 7 cũng hoàn thành công tác. Sắp bấy giờ giữ nghiêm rồi, chúng ta giữ đường thôi. Phòng ngủ hạ sĩ quan rộng thanh thang, từ trước tới giờ giường ai nấy ngủ. Mỗi cái giường lại có một tủ sắt để đựng quần áo và dụng cụ lặt vặt kê ngay ở đầu giường. Tất cả đồ đạc và quần áo ở nhà chàng đã cháy hết, chỉ còn toàn đồ nhà Minh để trong sọc. Bây giờ tự nhiên Nho lại là nhân viên gương mẫu nhất sọc. Không ai còn sợ chàng trốn việc về nhà nữa. Ngày trực cũng như ngày nghỉ, Nho đều có mặt tại sở. Lâu lâu chàng mới đi chơi với bạn bè một chút, tối lại bò về sở ngủ. Mấy tuần lễ nay Nho gặp Lan có một lần. Nàng đến báo tin phải về Hóc Môn lo đám tang chồng vừa bị Việt Cộng phục kích chết. Hôm ấy cũng đúng vào ngày Nho đang đau khổ với đám tang của vợ con, thành ra Lan đến báo tin chồng nàng chết mà cũng là tới phân ưu với Nho luôn. Mãi cho tới hôm nay, đã hơn một tháng rồi, Nho mới lại được tin Lan. Nàng viết giấy để ở vòng gác ngoài cổng, hẹn khi Lan khi tan sở đến đón Nho đi ăn cơm tối. Có lẽ Nho cũng muốn gặp Lan để coi cho khuây khỏa nỗi đau buồn cả tháng nay. Tự nhiên chàng thấy buổi chiều dài lê thê. Lâu lâu Nho lại nhìn đồng hồ. Cái kim dễ ghét chỉ nhúc nhích được một chút. Cử chỉ này đã làm cho mấy cô trong phòng tối nhìn nhau cười khúc khích. Sinh tấn công đầu tiên. Chíp Nho à, đồng hồ của chíp chạy chậm quá nhỉ, hẹn bồ phải không? Coi chừng đó nha. Nho làm bộ tỉnh bơ. Có công chuyện mà bồ bịch gì đâu, bà xã tôi chết linh lắm đó. Các cô coi chừng nói bậy bà. Trong phòng tối này tắt đèn đi một cái là thấy mặt bà ấy liền đỏ. Hà rú lên. Nói gì mà dễ sợ, không có em trong đó nha. Sinh cười hì hì. Em cũng ước gì chị Nho hiền về đây một lần. Chị ấy hiền ghê đi. Em còn nhớ năm ngoái có một lần chị ấy bế cháu tới đây kiếm chiếc. Ông la ông sừng, thấy mà ghét. Gặp em mà ông xã la lối như vậy hết, nổ vô đầu. Nho mỉm cười. Bởi vậy giờ này cô vẫn còn chống ề đó. Xin công cứng. Còn lâu mới ế chồng là chiếc. Con trai theo em như Sam đó, gạt ra không hết đâu. Nho vẫn cười. Chắc mấy thằng đó muốn tự vận. Tự vận được cũng khó lắm. Nho làm bộ ngạc nhiên. Vậy sao? Sinh cười khúc khích. Nàng liếc Nho một cái thật dài. Chứ sao, đâu có dễ. Nho cười ha hả. Chàng ấy sinh một cái làm nàng đỏ mặt quay đi ngay. Không hiểu tại sao tự nhiên sinh thế nao nao. Nàng để ý, càng gần Nho bao nhiêu càng bị chàng thu hút bấy nhiêu. Những khi nói đùa qua đùa lại, vậy mà có đêm là nàng thao thức suốt đêm. Suy nghĩ viển vông cho tới sáng mới ngủ được. Con người Nho có một cái gì khác thường. Những lúc đùa giỡn làm cho mọi người chung quanh vui. Những khi làm việc mọi người phải nể sợ. Chàng có cái oai của một vị chỉ huy thực sự. Những công việc gì chẳng giao cho ai, ít người dám chỉnh mạng. Xin để ý, từ hồi nàng về đây làm tới giờ chưa thấy Nho đề nghị phạt một ai. Nhân viên có lỗi bị sĩ quan phạt, nếu Nho xin thế nào cũng được tha. Ngay cả đề nghị thăng cấp, đó không phải là quyền hạn của Nho. Vậy mà trung tá trung tâm trưởng cũng hỏi chàng. Với Nho có lẽ chàng chưa hề làm ai mất lòng. Nhiều khi sinh tự hỏi không biết có phải nàng đang yêu chàng rồi hay không. Không phải sau khi vợ con Nho chết, sinh mới có ý nghĩ này. Nhưng ngay từ khi mới đổi tới đây, sinh đã thấy mình bị người đàn ông này chinh phục. Chỉ có điều sinh không dám nói ra nỗi lòng của mình. Trong thời gian này, sinh lại càng phải giữ ý tứ hơn bao giờ hết. Không lẽ vợ con người ta mới chết và mình lại sắp vô liền thì coi kỳ quá. Tuy nhiên, mình có một cử chỉ hành động nào của Nho mà nàng không để ý tới. Trong phòng tối bây giờ chỉ còn Sinh, Hà, Thu. Trung sĩ Nhất Trường và Trung sĩ Nghiêm đã thuyên chuyển đi nơi khác rồi. Cũng vì vậy mà Nho phải vô phòng tối coi chừng công việc của ba người. Sinh đã cố gắng học hỏi hết sức, có lẽ chẳng phải vì nhiệm vụ hay yêu nghề gì, mà chắc vì muốn Nho hài lòng. Quả thực Nho rất vui với thành quả của nhân viên phòng tối. Phải nói nhiệm vụ hoàn tất 100%. Phim rửa ra rất chỗ và nét, chưa có cuốn phim nào phải chụp lại. Nho chỉ còn phải giúp tụi nàng tháo ráp máy để rửa mà thôi. Có lẽ chàng cũng sắp sửa khoán trắng công việc phòng tối cho tụi Sinh rồi. Tự nhiên Sinh thấy buồn buồn, bỗng có tiếng gõ cửa. Hạ sĩ Tư vô đưa quần phim cho Nho. Chíp Nho, chúng ta nói xin rửa ngay cuốn phim này, có nhân viên của cơ quan bạn đợi lấy. Nho cầm cuốn phim, đợi cho Hạ sĩ Tư đi ra, chàng đóng cửa lại, bỏ Hà. Rồi cô sửa soạn cho máy chạy đi. Hà ngoan ngoãn đỡ cuốn phim từ tay Nho, xếp đặt mọi thứ cần dùng đâu đó rồi bỏ Thu. Xong, Thu tắt đèn được rồi. Ánh sáng vụt tắt, không còn ai nhìn thấy gì nữa. Có lẽ Hà đang mở cuốn phim ra, ráp vào máy. Nếu để đèn đỏ, Hà chỉ được ráp phim trong 5 phút. Nếu để lâu hơn, phim sẽ hư. Vì thế, Nho bắt mọi người ráp phim trong bóng tối, hoàn toàn. Chàng tính được vận tốc của những nhân viên mới này phải mất từ 7 tới 10 phút. Bởi vậy, mỗi khi ráp phim, ai ở đâu phải ngồi yên đó. Nếu di chuyển, rất dễ làm đổ vỡ đồ đạc lung tung. Bỗng Hà hỏi Nho, Chíp Nho à, em quên miếng phim mồi rồi, không biết để ở đâu. Nho giật mình nói ngay, Hà cẩn thận nhé, đừng di chuyển, để tôi tìm miếng mới cho. Tiếng Sinh mừng rỡ, Chíp Nho à, còn một miếng dự trữ ở ngay ngăn kéo bên cạnh em đây nè. Vậy thì tốt, cô Sinh lấy ra đi, tôi mò tới đó liền. Dạ dạ, có đây rồi. Tiếng Thu rủa Hà, con Hà Bá, phải đặt tên mày là Hà Bá mới đúng. Rửa phim có một miếng phim mồi cũng quên, không có Chíp Nho ở đây ai đi lấy cho mày được trong cái phòng tối thui này. Hà cười hì hì, lâu lâu mới có một lần mà, phải không Chíp Nho? Tôi cũng mong như vậy, đừng có quên hoài, đi lò mò cái kiểu này có ngày té gãy rồi. Tự nhiên Sinh thấy tưng tức, cũng vừa lúc ấy Nho quờ quàng tới bên Sinh. Rồi rồi, cô Sinh đưa cho tôi đi. Bỗng một ý nghĩ táo bạo thoáng qua đầu Sinh, nàng nói, thì em đang đưa cho Chíp nè, đã tới đâu mà lấy. Nho tưởng thực bước thêm vài bước nữa, bỗng chàng đụng ngay người Sinh. Chàng định xin lỗi thì Sinh đã ôm chầm lấy Nho. Nè, sếp cầm lấy đi. Nho biết Sinh nói như vậy là để che mắt Hà và Thu, vì bây giờ nàng đã ôm cứng lấy Nho rồi. Nho không biết tính sao, cứ lặng yên trong vòng tay của nàng. Người chàng bỗng nóng lên, vì da thịt Sinh cọ sát vào mình. Nho không muốn xô nàng ra ngay, vì sợ Sinh tự ái. Chẳng phải bây giờ Nho mới biết Sinh để ý tới chàng, vì đã có nhiều lúc Nho phải cố tình lờ đi hoặc làm bộ ngây thơ không để ý tới những cử chỉ âu yếm của Sinh. Nhưng lần này chàng không ngờ Sinh lại hành động táo bạo như vậy. Nho lần theo tay Sinh nắm lấy miếng phim mồi. Chàng cười lấy hì hì, được rồi, cái phim mồi đây rồi. Vừa nói chàng vừa tắt nhẹ nhẹ mấy cái vô má Sinh. Chàng thấy nàng hơi vùng vằng, Nho cúi xuống hôn nhẹ lên má nàng rồi bước đi ngay. Vừa đi chàng vừa làm bộ nói, Hà ở đâu, lên tiếng nhé, coi chừng tôi bóp vào cô đó. Tiếng Sinh cười khúc khích, Nho hiểu nàng đang nghĩ gì. Hà cũng cười, em ở đây nè, Chíp có cần em hát lên không? Tiếng Hô cười hì hì, ừ mày hát đi, không có Chíp Nho dẫm lên đầu mày đó. Chíp Nho muốn em hát bài gì? Hát gì cũng được, khỏe vì nước đi. Hà chu chéo, trời ơi, khỏe vì nước mà hát cái gì? Thì Hà muốn hát cái gì thì hát đi. Anh ơi, nếu mộng không thành thì sao, non cao đất rộng biết đâu mà tìm. Nho la lên, thôi thôi, được rồi được rồi. Hà cười sặc sụa, đó Chíp thấy không, nhờ em hát mà Chíp tới đây an toàn đó. Dạ cảm ơn cô. Thôi cô đứng dậy đi, để tôi rửa quần phim này cho. Quấn này rửa hư là khó ăn nói đó, người ta đang chờ lấy kìa. Vậy thì đỡ quá đỡ quá, rửa ba cái phim loại này hồi hộp thấy bạn. Nhưng dù sao các cô cũng phải tập cho quen, không lẽ tôi cứ ở trong này hoài. Hà đã đứng dậy nhường ghế cho Nho ngồi trước máy. Nho vừa ngồi xuống bỗng chàng ngẩn người, vì không ngờ Hà đã bất thần cúi xuống nhanh nhẹn đặt chiếc hôn trên môi chàng. Hai tay nàng bợ lấy khuôn mặt Nho nâng lên. Thân thể Nho vẫn còn nóng ran từ lúc sinh ôm chàng. Bây giờ tới lượt Hà, chàng không cầm lòng được nữa, từ từ đứng dậy ôm lấy Hà rì lại. Toàn thân Hà run lên, tấm thân mềm mại và nhỏ nhắn ấy nằm gọn trong vòng tay chàng. Đây không phải là lần đầu tiên Hà ôm Nho. Nàng đã ôm chàng ngay hôm đầu vô phòng tối. Vào tối hôm đó, Hà cố tình mời Nho về nhà, nhưng vụ cháy nhà chết vợ con chàng làm Hà phải nán lại cho tới nay mới có gì. Hà đã thề bằng mọi giá phải chinh phục được cái anh chàng hào hoa này. Nàng làm việc ở đây đã hơn một năm rồi, thời gian đã chín mùi, không cho phép Hà đợi lâu hơn nữa. Thời gian chàng nhớ rõ mệnh lệnh sau cùng của cấp chỉ huy trực tiếp của nàng là bằng mọi giá đồng chí phải dụ được tên Nho, bởi vì trong trung tâm vi phim chỉ có tên này mới có thể đánh cắp bất cứ tài liệu nào ta muốn một cách dễ dàng. Đồng chí được toàn quyền hành động, kể cả việc kết hôn với y cũng được khuyến khích. Từ ngày nằm vùng trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa, đây là công tác đầu tiên Hà nhận được. Không ai có thể ngờ được nàng lại là nhân viên điểm báo Trung Quốc. Tất cả hồ sơ lý lịch của Hà đều là giả mạo. Cả gia đình của Hà và cô Hà thực sự đã nằm sâu dưới lòng đất kể từ khi nàng đặt chân gia nhập ngành nữ quân nhân và may mắn được đổi về trung tâm phi phim này. Thực sự, từ ngay từ khi đăng lính, nàng đã điền rõ phục vụ trong ngành an ninh quân đội và nàng đã được toại nguyện. Bây giờ là lúc tung hoành, sử dụng những gì đã học được ở trường điệp báo quốc tế tình báo sở. Có một điều Hà không ngờ, trung tâm vi phim lại quan trọng đến độ quốc tế tình báo sở của Trung Quốc chiếu cố đến. Như vậy, điều đó đã làm nàng lo lắng, vì mục tiêu quyến rũ Nho đã phải đặt lên hàng đầu. Với tất cả độ khẩn và mật của nó, bây giờ đang nằm trong tay Nho. Như thế, cuối cùng giờ nàng cũng đã thành công ở bước đầu khó khăn nhất. Nàng thì thầm: tối nay tới nhà em nhé. Còn Thu thì sao? Em có một căn phòng riêng ở nơi khác, trong dãy này. Vừa nói, Hà vừa đút mảnh giấy ghi địa chỉ vào túi quần Nho. Bàn tay nàng cố tình thọc vào thật sâu. Nho dùng mình, chàng nói nho nhỏ: thôi để anh rửa phim đã, hẹn em tối nay. Dạ. Và phút sau Nho đã ráp xong. Chàng nói lớn: cô Thu bật đèn lên được rồi. Ánh đèn lóe lên sáng chói, cả bốn người cùng dụi mắt vì chóa đèn. Nho đứng dậy: bây giờ yên rồi, để cho phim chạy ra hết, cô Sinh đem lên phòng trung tâm trưởng, tôi có việc phải về trước. Nho bước ra khỏi phòng tối. Mọi người lại đục đục làm vệ sinh, vì rửa hết cuốn phim này cũng tới giờ tan sở. Không ai nói với ai câu nào, nhưng mọi người đều nghĩ về Nho. Nho xin phép sĩ quan trực về trước vài phút để đi mua bộ thường phục. Chàng ghé qua vòng gác ngoài cổng dặn người lính gác: nếu Thế Lan tới đón chàng thì nói với nàng, Nho đợi ở quán kem trước cửa Giả Casino Sài Gòn. Chiều thứ bảy, khu thương mại này phải chen từng bước một, người sát với người. Những sạp hàng bày dài theo hai bên vỉa hè, không biết họ có bán được gì không. Anh nào cũng ơi ới giao hàng. Nho nghĩ cái kiểu người đi như chảy hội này làm sao mà đứng lại mua hàng. Đã mấy lần chàng định dừng lại để coi một cái áo ưng ý, vậy mà bà con ở sau đẩy tới làm Nho phải đi luôn. Bỗng Nho giật nảy mình, vì chàng vừa thấy một bàn tay thật lẻ lướt qua chiếc bót để ở túi sau. Có đứa vừa móc túi chàng. Phản ứng thực lẹ, Nho xoay người nắm ngay lấy bàn tay một thằng nhóc còn đang cầm cái bót của chàng trên tay. Nho la lên: à, móc túi hả? Thằng bé buông cái bót xuống đất vùng vẫy, nhất định thoát thân, chối bài bài: ơ, ông này buông tôi ra, buông tôi ra. Ông làm cái gì thế? Tôi móc túi ông hồi nào? Đám người nhốn nháo như ong vỡ tổ, nhiều bà nhiều cô bị xô đẩy kêu la ầm ĩ. Nho cô giữ chặt thằng bé, nhưng chàng cũng để ý cái bót vừa bị liệng xuống. Nho thấy rõ một bàn chân vừa đá cái bót của chàng văng ra xa. Bàn chân một người con gái thon dài và trắng mịn, đôi giày da đắt tiền có gắn bông cường và kim tuyến. Không còn nghĩ ngợi gì nữa, chàng buông thằng nhỏ ra, đẩy giạt đám đông qua một bên, nhào theo cái bóng. Những tiếng chửi thề tục tĩu của những người bị chàng đẩy ngã không chàng bận tâm. Nho nhất định phải đoạt lại cái bót cho bằng được. Nhưng chàng chỉ mất công, vì đám đông như nêm, dù chàng có leo lên đầu mọi người mà đi cũng không kịp được. Nho đã nhìn thấy hai đứa chở nhau trên chiếc xe Honda lượm cái bót của chàng rồi biến qua khúc quanh phía trước. Nho thọc một tay vào bụng, nắm cứng cây súng. Nhưng chàng thở dài, từ từ rút tay ra. Nơi đây, thứ vũ khí này chỉ vô dụng. Ai dám nổ súng giữa rừng người này? Nho rảo mắt nhìn thực nhân, nhìn tên thằng nhỏ cũng như người con gái có đôi giày thêu bung cửa và kim tuyến, nhưng vội. Ở đây chỉ còn lại một đám đông đang phẫn nộ vì chàng sâu đẩy. Không muốn bị phiền phức thêm, chàng băng qua đường đi ngược lại quán kem trước rạp hát casino. Lan đang ngồi đó, nàng ngồi một mình sát trong góc tiệm nhìn ra đường. Nho không ngờ nàng tới sớm như vậy. Trong tiệm chật ních, không còn bàn nào trống. Hình như mọi người tới đây để ngồi nhìn người qua lại hơn là ăn kem. Lan đang nhìn thấy Nho, nàng mỉm cười vẫn nụ cười thổ nào trong sân trường khi gặp nhau. Chiếc răng khảnh duyên dáng làm mê hoặc lòng chàng. Tự nhiên Nho quên đi tất cả bực bội vừa xảy đến. Em tới lâu chưa? Em cũng mới tới thôi. Anh ăn kem gì? Em gọi cho anh đi. Lan nhèo mắt. Kem ba màu trái cây phải không? Nhiều kỷ niệm thủ học trò thoáng qua thật mau. Nho cười. Lan mơ màng. Cũng hơn 10 năm rồi phải không anh? Nho nói thật chậm. Phải rồi, 10 năm. 10 năm qua như một giấc ngủ chưa? Với bao nhiêu đổi thay, chúng mình vẫn còn đây. Nhưng tương lai rồi sẽ ra sao? Tương lai như bóng tối đêm 30, những ánh lửa lóe lên, có chăng là đống hỏa châu hay nhà cháy, mang theo tất cả người thân mình. Lan dùng mình. Anh nói ghê quá. Thôi gọi kem đi anh, đừng làm em sợ. Lan vẫy người bồi, không đợi Nho nói gì, nàng gọi ngay. Anh cho tôi xin thêm một ly kem ba màu trái cây. Nho mỉm cười. Ít nhất anh cũng còn được chút hương vị của ly kem thổ nào. Tự dưng Lan ngồi thẳng lên, đưa tay nắm chặt bàn tay Nho đang đặt trên bàn và nhìn thẳng vào mặt chàng với một ánh mắt thật van lơn, rất thành thật. Tại sao hôm nay anh bi quan quá? Nói ra thì hơi hấp tấp, nhưng chúng mình có thể làm lại từ đầu không? Có phải trong thời chiến chúng ta có quyền yêu cuồng sống vội không anh? Nghe Lan nói, Nho chợt thấy cái gì đau nhói ở trong tim. Chàng vừa nhìn thấy nụ cười nữ sinh trên môi nàng, giờ đây cũng cặp môi đó đã chợt thốt lên những lời nói nhầy nhụa, trơ trẽn. Chàng thấy đắng trong cổ họng. Nho nhìn Lan chừng chừng. Chàng có tìm là một người yêu cũ, nhưng nét đan thanh thuộc nàng. Anh Nho. Nho chợt tỉnh, chàng gượng cười. Ồ, em nói gì? Lan vừa chợt nhìn thấy Nho đang buồn, nàng trầm giọng nho nhỏ. Anh Nho, đáng lẽ em không nên gặp anh sớm như vậy, vì cả hai chúng mình cũng vừa có những mất mát to lớn quá. Nhưng em xin anh hiểu cho hoàn cảnh em. Em còn mẹ già phải nuôi, lại không có họ hàng thân thích gì. Hôm nay gặp anh, em muốn xin anh giúp em một việc. Em nói đi, anh có thể làm được gì cho em? Anh còn nhớ cô Lệ Thường không? Nho hơi lạ vì nghe Lan nhắc đến Lệ Thường, người bạn học năm xưa. Nhớ, anh vẫn thường hay tới thăm cô ta. Em hỏi làm gì? Thú thực với anh, em có ý định nhờ anh giới thiệu em với Lệ Thường. Nho ngạc nhiên. Lệ Thường và chúng ta đều là bạn, không lý cô ta không nhận ra em sao mà anh còn phải giới thiệu. Em không có ý nói như vậy. Nghe nói cô Lệ Thường bây giờ là chủ một cái bar ở đường Hồ Huấn Nguyệt. Em có ý định nhờ anh nói với cô ấy xin cho em làm. Nho mỉm cười chua chát. Em có biết trong cái bar đó họ làm gì không? Giọng Lan buồn buồn. Biết. Biết hết không? Biết hết. Vì em có một cô bạn cũng đi bán bar, nó nói hết những gì bẩn thỉu ở trong đó. Nho ngạc nhiên hỏi. Vậy mà em bảo anh giới thiệu cho em vô đó làm. Lan nhìn xuống ly kem, nàng khua nhẹ chiếc muỗng trong chiếc ly không, cũng đành phải chấp nhận thôi. hình ảnh những tà áo dài, cổ áo cắt vòng xuống thật sâu để phồng lên phần da thịt đáng nhẽ phải được che giấu, lại phô trương ra để khích dâm lính Mỹ với mục đích câu chúng về nhà sau giờ bán rượu, ngủ một đêm để đổi lấy đô la. Người yêu của chàng năm xưa nay đành chấp nhận con đường này. Có thể nào thân thể mảnh mai của một cô nữ sinh Trần Thị Thu Lan ngày nào trong sân trường trung học Phan Đình Phùng của Nho lại ôm cứng với một anh lính Mỹ trần truồng ngã xuống giường được xác. Đã hơn một lần Nho chứng kiến cảnh bạn bè đi lấy Mỹ, song hôm nay người ấy lại là Lan, người yêu của chàng. Anh Nho, anh có giúp em được không? Giọng Lan nhỏ nhẹ nhưng sao Nho nghe như sấm nổ bên tai. Em nhất định rồi à? Em còn làm gì hơn được nữa? Nho chậm dũng mất đi, ít nhất em còn được 12 tháng lương. Em đã nộp đơn rồi, nhưng người ta nói ít nhất phải chờ từ 3 tới 6 tháng mới lãnh được. Nhưng còn một điều nữa anh chưa biết. Chuyện gì? Anh Dũng đã có vợ nhỏ từ lâu, cô ta có một đứa con trai. Em giận nên về luôn Sài Gòn. Số tiền anh ấy gửi về cho em hàng tháng rất ít, chỉ dùng hàng ngày còn hụt trước thiếu sau. Em đã phải bán đi tất cả vòng vàng từ ngày cưới để bù đắp vào cuộc sống. Bây giờ nếu cô lãnh được tiền tử của anh ấy, em cũng để lại hết cho đứa con trai duy nhất của Dũng. Nho thở dài. Anh không ngờ hoàn cảnh của em lại như vậy. Nhưng vấn đề em định đi bán vàng thì chúng mình hãy bàn lại. Không biết em nghĩ sao? Em còn biết nghĩ gì nữa? Thí dụ như kiếm được một việc làm nào khác. Lan mệt mỏi. Không phải nước tới chôn mới nhỉ? Em đã đi mòn hết đế giày để kiếm việc ngay từ khi biết Dũng có vợ, lúc cô ta mới có bầu. Nhưng chân tay yếu đuối, chữ nghĩa ít ỏi, em không xoay sở vào đâu được. Không lý lại đi xin ở đợt, bề gì thì mình cũng mang danh vợ một trung úy. Bây giờ Dũng chết, em đi bán ba chẳng làm ai bận. Đầu óc Nho rối mù, chàng đề nghị hay là chúng mình tìm một chỗ nào yên tĩnh hơn để nói chuyện. Lan chịu ngay, nàng vẫy anh bồi bàn cho tính tiền đi anh. Nho nhanh nhỏ để anh trả. Chàng lần tay ra sau móc bóp, bỗng khừng lại bối rối, anh vừa bị móc bóp trước khi tới đây. Lan mỉm cười, để em trả cho, em cũng tính dành một lần trọn vẹn bên anh, rồi ngày mai ra sao thì ra. Nho vẫn nhăn nhó phân trần. Chưa bao giờ anh tệ như hôm nay, tại sao anh lại bị móc bóp ngay lúc này? Có sao đâu, em chỉ lo anh mất hết giấy tờ thì phiền phức thôi. Không, giấy tờ anh để trong túi áo trước ngực, chỉ mất bóp tiền thôi, không có gì quan trọng cả. Lan mỉm cười, như vậy làm em bớt lo. Hôm nay đi chơi hãy để cho em trả. Nho gật đầu miễn cưỡng. Cũng đành vậy thôi, hôm nay coi như em cho anh mượn, ngày mai anh về sở lấy tiền trả lại em. Lan cười nhí nhảnh, em sẽ tính lời thật nặng. Nho cười dễ dàng, mấy phân cũng được, món nợ này không trả không xong. Cả hai cùng cười bước ra khỏi quán. Bỗng Nho vừa chợt thấy đôi giày thêu bông cường và kim tuyến đắt tiền, với cặp giò của một thiếu nữ ngồi ngay bàn gần cửa, thò ra dưới cầm bạc. Chàng đi hơi chậm lại, người con gái lơ đánh ngồi ánh kem với một ông già ăn bận rất sang trọng. Trên ngón tay của cô gái long lánh một chiếc nhẫn hột giòn thật lớn. Bước ra ngoài, Nho cố ngoái lại để nhìn. Chàng bắt gặp cái nhìn bất thường của ông già. Thấy Nho đi chậm lại, Lan rụt. Đi mau lên anh. Em muốn được ngồi bên anh ở một thế giới chỉ có hai đứa mình, ít nhất là đêm nay. Nho lẩm bẩm, phải rồi, phải rồi. Lan nắm lấy tay Nho băng qua đường. Nàng vui như một con chim nhỏ nhí nhảnh trên cành. Anh để xe ở đâu? Nho chỉ về phía trước, ngay bên kia. Chàng ngập ngừng, nhưng mà Lan hiểu ngay, nàng dúi vào tay Nho tờ giấy bạc. Anh đi lấy xe đi, em chờ ở đây. Từ hôm gặp Nho đến giờ chưa lúc nào nàng cao hứng như hôm nay. Lan đã tính trước ở nhà, nàng phải đánh mạnh vào tư tưởng bà ngoại của Nho. Hồi đi học đã không biết bao nhiêu lần Nho tỏ thái độ khinh khi những cô gái Việt lấy chồng ngoại quốc, nhất là đám gái bán bà. Chàng luôn luôn coi họ như một cặn bã của xã hội. Nho thường nói với nàng, Đó là một cái nhục đau đớn nhất của dân tộc, khi để những người con gái Việt đem thân mình làm món đồ chơi cho người ngoại quốc. Hôm nay chính Lan đề nghị với Nho giới thiệu nàng đi bán ba, thì đời nào nàng chấp thuận chỉ càng chấp thuận. Lan chắc chắn có một việc làm cho nàng mà Nho chưa nghĩ tới, đó là làm vũ nữ trong câu lạc bộ hải quân. Chút xíu nữa Lan sẽ rủ Nho đi nhảy, khơi mào cho chàng tự nguyện đem nàng vô làm tại câu lạc bộ này. Rồi nàng sẽ nhờ Nho trở đi trở về. Đến giai đoạn này, coi như Lan đã thi hành hơn nửa phần công tác. Phần còn lại, vào một đêm mưa gió nào đó, vài ly rượu mạnh sẽ đẩy Nho leo lên giường. Lan sẽ nằm tỉ tê với chàng, và Nho sẽ phải nói tất cả những kế hoạch tối mật của tổ chức chàng. Kế đó, bùng một viên nổ vào màn tang Nho, là nàng có thể cười trên chiến thắng. Nho vừa vòng xe lại là Lan leo lên ngay. Lần này nàng ôm lấy eo chàng mà không ngại ngùng gì nữa. Lan cười tíu tít: "Bây giờ chúng mình ra bờ sông hóng gió nhé." Nho ngạc nhiên quay lại hỏi Lan: "Ra bờ sông à?" "Dạ, dạ ở bờ sông nhé. Ở đó có gì vui đâu." "Em thích ngắm tàu hải quân." "Trời đất, tàu hải quân có gì đâu mà ngắm." Lan cười khúc khích: "Có chứ, có nhiều thứ lắm. Hải quân mặc đồ trắng này, ống quần rộng này, gió thổi bay này, lất phất này. Mấy anh trên tàu bước xuống đất liền như đám cỏ trắng này. Vô ba vừa uống rượu vừa khiêu vũ như mơ này." Nho cười ha ha: "Chàng thấy Lan vui thật dễ dàng. Mới đây lo buồn, bây giờ đã giễu cợt được." Tự nhiên Nho vui với cái vui của Lan. "Họ khiêu vũ như mơ là làm sao em?" "Kiêu vũ như mơ hả? Dễ mà, như thế này này." Vừa nói Lan vừa ôm Nho sát hơn nữa, nàng lắc lư thân mình hát nho nhỏ. Chàng quẹo xe lái xuống bến Bạch Đằng. Từ lúc rủ Lan đi chơi tới giờ, Nho ấm ức về vụ mất bóc tiền mãi. Đi chơi với Đào mà để Đào trả tiền thì thật mất mặt, KBC quá. Bây giờ chở Lan xuống câu lạc bộ hải quân thật là vừa tiện vừa lợi. Hôm nay ở câu lạc bộ nổi có đám cưới của một anh thủy thủ. Thường thường câu lạc bộ nổi này chỉ dùng để tiếp tân hoặc tuyệt vọng nhảy nhót đặc biệt. Từ ngày ông tư lệnh hải quân mới về ở dinh tư lệnh, câu lạc bộ nổi ít được dùng tới, vì tư lệnh hải quân mới không thích ồn ào. Khổ một nỗi, câu lạc bộ nổi lại neo ngay trước mặt dinh tư lệnh hải quân. Thế là lâu lâu mới có một vụ tiếp tân, hoặc vài anh thủy thủ quen biết lớn mượn được nơi này làm đám cưới lấy lệ. Câu lạc bộ hải quân nổi phải nói là một sáng tạo mỹ thuật tuyệt diệu. Tất cả đèn đều được ẩn vào bên trong những thanh sách hung nhà. Ánh sáng hắt lên trần nhà, rọi xuống bàn hoặc chiếu xuống sông rồi phản chiếu lại, tạo nên một thế giới mờ ảo lênh đênh trên mặt nước. Sàn nhảy rộng thênh thang chứa được cả trăm cặp. Ban ngày sàn nhảy này được dùng làm nơi tập thái cực đạo cho nhân viên toàn bộ tư lệnh hải quân. Những khi dùng để khiêu vũ về đêm, đèn màu đã biến nơi đây thành đường lên thiên thai với muôn ngàn tinh tú lấp lánh dưới bước chân người vũ nữ. Hồi chưa đổi về trung tâm vi phim, Nho thường được biệt phái tới đây mỗi khi có tiếp tân để lục soát chất nổ, đề phòng đặc công. Khi Nho về trung tâm vi phim rồi, những nhân viên phục vụ câu lạc bộ đều là bạn thân của chàng. Bởi vậy khi nào có đình đám gì là Nho lại tà tà tới đó chơi ké. Hơn nữa, trung tâm vi phim là một bộ phận của an ninh, còn có thể nói cao hơn một bậc, nên Nho càng được mọi người làm câu lạc bộ nổi này nể nang hơn. Tối nay đưa Lan tới đây là đúng lúc rồi. Chàng sẽ thả cửa nhảy nhót, ăn uống mà không phải trả tiền. Hơn thế nữa, tìm đâu ra cái đất Sài Gòn này có chỗ ăn chơi lý tưởng hơn câu lạc bộ nổi hải quân. Nếu đem so sánh với nhà hàng nổi Mỹ Cảnh ở cột cờ Thủ Ngữ, nơi mà chỉ có những dân có tiền hoặc người quyền thế mới dám tới ăn, nơi mà nổi tiếng thanh lịch và sang trọng nhất Sài Gòn, cũng chẳng khác gì đem con chim xe xẻ để bên cạnh con phượng hoàng. Nho phải đem Lan tới đây để nàng mở mắt thấy thế giới của hải quân. anh thủy thủ gác ở đường Cường Đệ Thế Nho chở lái về phía câu lạc bộ nổi cười hành hạnh. Chiếc Nho chở Đào đi ăn cưới ha, coi chừng chị Nho xô cả hai người xuống sông đó. Nho đưa tay vẫy chàng nói lớn: đừng nói bậy nghe thằng ông nội, bà xã tao chết linh lắm đó, em gái tao đó mày. Nho cho xe chạy thực mau qua vòng rác. Chàng biết đám cô hồn này thấy Nho chở gái sẽ nhào ra chọc quê cả đại đội căn phòng của bộ tư lệnh Nho quen gần hết. Đêm đêm họ biệt phái qua trung tâm vi phim gác chung với Nho. Lần hồi trở nên thân thiết, lính quan gì cũng thành bạn bè hết. Hôm đám tang vợ con Nho, nguyên đám này cũng chật nhà chật cửa rồi. Nho đã cố ý cho xe chạy thật mau, vậy mà còn vẫn còn mấy đứa chạy ra kịp dò mặt lan la om sòm. Chíp Nho hả? Em gái chíp đó à? Em này là Tống này. Chíp Nho, em là Thành này. Thành đẹp trai nè, em nấu cơm chút xíu nữa chíp về ăn nhé. Lan ôm chặt lấy eo Nho vì xe vọt lên thật mạnh. Nàng mỉm cười lắc đầu bảo Nho: gớm, mấy ông hải quân thấy mà ghê. Ông nào ông đó thấy gái là muốn vồ lấy liền. Lúc nãy em nói khoái hải quân mà. Muốn xuống bến mặt đằng ngắm họ. Lan cả, em nói ngắm tàu hải quân thôi chứ. Nho biết Lan cãi chay, chàng chỉ cười. Xe đã chạy hết đường Cường Đệ, chàng cho xe chạy luôn lên bờ tới câu lạc bộ nổi hải quân nằm ngay ở bên sông góc đường Cường Đệ và Bạch Đằng. Người dự đám cưới đông như đi coi hội chợ. Cô dâu chú rể đứng ngay dưới cầu tàu chào mừng quan khách. Nho dẫn Lan vô bắt tay chú rể, cúi đầu chào cô dâu rồi leo lên cầu tàu đi thẳng vào bên trong câu lạc bộ. Lan bóp nhẹ tay Nho hỏi: bộ anh quen cô dâu chú rể hả? Nho đáp tỉnh bơ: anh đâu có biết, con biết tụi nó, mấy đứa đó là con nít mà. Lan ngạc nhiên: hình như họ đang tổ chức đám cưới mà. Thế em thấy cô dâu chú rể đứng đó rồi mà. Nhưng mà anh... Lan bỏ đừng câu nói nhìn Nho khó hiểu. Nho mỉm cười hỏi Lan: nhưng mà sao? Nhưng mà anh làm sao? Còn làm sao nữa? Anh mời ai mời anh tới đây? Em không thấy lúc nãy khi anh bắt tay chú rể, anh ta đưa tay chỉ vô đây mời tụi mình vô hay sao? Lan hết cãi, đập mạnh vào vai Nho cười khúc khích: cái anh này hết chỗ nói. Bây giờ chúng mình nhảy nhé. Lan nhìn Nho thật tình tứ, nàng đưa tay cho Nho dìu ra sàn nhảy. Lan thì thầm: anh nghe ca sĩ đang hát gì không? Bài ca em vừa hát cho anh nghe. Mấy ông hải quân mơ mộng ghê đi, chưa bao giờ em được nhảy ở một nơi đẹp như thế này. Ăn thua chứ, đó là dinh tư lệnh. Ông này hát ám lắm, không khoái nhảy nhót ồn nào. Bởi vậy tất cả đơn vị xin phép tổ chức nhảy nhót tiếp tân đều bị mấy anh sĩ quan coi câu lạc bộ bác hết. Tụi nó rét anh già. Vậy mà hôm nay lại cho nhảy. Nho cười: chắc hôm nay anh già đau bụng đi nằm nhà thương rồi. Lan vì sát lại Nho hơn nữa: chù ẻo phải không? Nếu anh chù mà linh thì chù hoài. Lan cười khúc khích trên vai Nho. Nàng thấy sau hơn 10 năm Nho vẫn như ngày nào, tính tình chàng như không thay đổi một mảy may. Vui ít mà bình dị. Chẳng bù với Dũng, chồng nàng càng những năm về sau Dũng càng khó tính, cằn nhằn, khó khăn. Có một thầy bói nói với Lan là Dũng có số chết yểu. Hồi đó Lan không tin, nàng nghĩ trong thời giặc giã này sống chết là lẽ thường, nên nàng cũng chẳng để ý lắm. Đến hôm được tin Dũng bị Việt Cộng phục kích chết, Lan mới nghĩ lại lời ông thầy bói dạo nào. Tuần trước nàng có ghé qua nhà ông nhắc lại lời bói linh nghiệm. Ông thầy có vẻ buồn, ông gieo quẻ rồi bảo nàng phải tu tâm dưỡng tính để khỏi bị quả báo và cần cúng cho vong linh người đã chết để được siêu thoát. Vì Dũng chết rất tức tưởi, Lan nghĩ có lẽ ông thầy nói đúng. Nếu quả thực du kích Việt Cộng phục kích bắn chết Dũng, chàng nhắm mắt sao được. Công tác chàng nhận của đảng giao cho nàng chưa tới đâu, Dũng đã chết vì tay người của đảng. Bây giờ Lan đang nằm gọn trong vòng tay Nho, hơi thở ấm áp của chàng chạy dài xuống thân thể làm Lan quên đi tất cả. Có lẽ trong giây phút này Lan cũng không muốn nhớ gì nữa. Nàng muốn ngủ yên trong tình yêu, mặc dù Lan biết đây chỉ là một màn kịch, nhưng ít nhất trong giờ phút này Cái không khí hạnh phúc của một ngày đám cưới dù không phải của nàng vẫn làm Lan cảm thấy ấm áp trong vòng tay nhau. Máu nàng chảy mạnh, hơi thở không bình thường. Lan gục đầu áp má thật sát vào cổ nhau. Nàng thì thầm: anh Nho ơi. Đèn trên sàn nhảy đổi màu tối hơn, u ám hơn. Bản nhạc vừa dứt, cô ca sĩ đã bắt ngay sang một bản nhạc buồn hơn, chậm hơn. Tiếng nhạc như những hạt mưa lạnh lẽo len lỏi vào những thân thể, làm người ta muốn ghì chặt chặt lấy nhau hơn nữa. Tự nhiên Lan khóc. Nàng cũng không biết tại sao mình khóc. Không hiểu sao nằm trong vòng tay Nho hôm nay, Lan có nhiều dung cảm kỳ lạ. Nàng để Nho dìu đi trong hơi nhạc mê hồn. Tiếng Nho thoang thoảng bên tai: đây là lần đầu tiên chúng mình lại nhảy với nhau, từ khi em thôi. Lan trả lời thật yếu ớt: dạ, em không ngờ còn có giây phút này. Còn mai sau? Nghe Nho hỏi, Lan dùng mình. Nàng hỏi lại: em có còn được nằm trong vòng tay anh nữa không? Nho lại hiểu cách khác. Chàng nói ngay ý nghĩ vừa chợt thoáng qua: đúng rồi, em không phải đi bán ba đâu. Tại sao anh không giới thiệu cho em làm vũ nữ trong câu lạc bộ sĩ quan?